Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mở rộng tầm mắt một lần. Đương nhiên, điều đem lại lợi nhuận lớn nhất của trọi gà và đấu chó vẫn là ở phần cá cược, chỉ là vốn mỗi ngày đều có một ván, hiện tại chuyển thành mỗi tuần một ván. Tuy rằng buổi diễn giảm bớt, nhưng đẳng cấp của người đến tham gia ván cược thì lại được nâng cao rất nhiều. Mỗi ván tiền cược thấp nhất đều là 100 ngàn, có lúc chỉ một ván cược thắng thua đã cao đến 1 triệu nhân dân tệ. So sánh mà nói, ván cược một tuần một lần này ngược lại kiếm lợi còn nhiều hơn trước gấp nhiều lần, hơn nữa cũng giảm bớt mạo hiểm. Dưới sự thao tác của Abu, trong đó không ít quan viên chính phủ tham dự, bọn họ cũng không xem chuyện này là đánh bạc. Còn về việc kinh doanh cho vay nặng lãi của Thường Tường Phượng, Abu cũng làm ra một hệ thống hoàn chỉnh, y đăng ký mấy nhà cầm đồ, dùng danh nghĩa cầm đồ để kinh doanh, từ góc độ pháp luật có thể bổ khuyết lỗ hổng trong kinh doanh lúc đầu ở mức độ cao nhất. Cho nên về công về tư, Thường Tường Phượng đều coi cháu trai của mình là người đáng tin cậy nhất, ông ta thậm chí còn muốn đợi sau này mất đi, để lại ít tiền cho con cái, còn sản nghiệp thì giao cho Abu xử lý. Cậu à, con nghe nói gần đây ba nước Thái Lan, Myanmar, Lào đã tiến hành bao vây tiêu diệt tam giác vàng, lần này Khôn Sa sợ là không thoát nổi. Trong phòng chỉ còn hai cậu cháu, Abu cũng không gọi tứ ra nữa, sau khi ngừng một lúc, nói, tam giác vàng gặp chuyện không may, ma túy toàn thế giới đều sẽ tăng giá. Nếu Viên Bính Kỳ thực sự là nhà buôn lớn, sợ là việc làm ăn sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc. Khác với người bình thường, sự từng trải và hiểu biết đối với tình hình quốc tế của Abu, quyết định tầm nhìn của y, những lời này nói ra cư nhiên đã đoán được 89 phần 10 sự thực. Nhà buôn ma túy, Thường Tường Phượng híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy Viên Bính Kỳ thèm tiền đến phát điên rồi, đã quên ông nội của gã chết như thế nào. Bưu tử, còn hẹn kiến quốc và quân tử của khu Nam cho ta, xã hội đen Tân Thiên không thể để gã làm loạn như vậy được. Thường Tường Phượng tuy rằng cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng ông ta cũng có giới hạn của mình, tuyệt đối không động đến ma túy, hơn nữa trong xã hội đen, cũng có quy củ bất thành văn là một khi có người dính đến việc buôn bán ma túy, nhất định sẽ phải chịu sự chung tay đả kích của tất cả mọi người. Chương 90, chứng cứ 2. Công ty hữu hạn công trình sinh học y dược Hải Hà ở Tân Thiên, ở bên cạnh một thôn trang nhỏ gần giáp danh với tỉnh Hà Bắc, bọn chúng mua được một mảnh đất rất lớn từ thôn làng đó, xây dựng nên một công xưởng hiện đại hóa. Bởi vì đã bồi thường rất nhiều tiền, lại để người trẻ tuổi trong thôn vào làm việc, cho nên danh tiếng của công ty Hải Hà ở trong khu này cực kỳ tốt, những nhà cách đó từ 10 dặm trở xuống đều muốn cho con cái mình vào đó làm. Ngoại trừ ô nhiễm do chất thải tạo thành, gây nên chút ảnh hưởng cho người dân thì không còn gì có thể chê trách, đây là một công ty chế biến khai thác y dược đầy đủ thủ tục chính quy. Mỗi ngày đều có mười mấy chiếc xe tải phân phối các loại thuốc thường dùng như Norfloxacin, Erythromycin, Acetylspiramycin, Buprite đến các tiệm thuốc hoặc bệnh viện, bày ra một khung cảnh hết sức bận rộn. A Phong, cậu chạy đi đâu nãy giờ? Bên kia gọi cậu suốt, hàng đã bốc xong rồi, cậu mau chóng đưa đến trạm đi. Trong phòng nghỉ của lái xe nhà xưởng, ông Tào đội trưởng đội lái xe đi đến, nói với Tần Phong đang mơ màng ngủ trên ghế dài. Hôm nay bận rộn, cậu chạy thêm mấy chuyến nữa nhé, tôi sẽ tính tiền tăng ca gấp 3 cho cậu. Anh Tào, từ sáng sớm đến giờ tôi chưa được nghỉ một chút nào cả. Tần Phong cố gắng mở mắt, vẻ mặt cầu xin. Anh Tào, anh để em ngủ một chút đi, giám đốc Cổ bảo em đến xưởng cũng không phải để làm tài xế lái xe hàng mà. Ai, ông nội tôi ơi, hiện giờ không phải đang thiếu người sao? Cậu cố gắng chịu khổ chút đi, số hàng này giám đốc Cổ dục phải chuyển đi gấp. Nghe Tần Phong nhắc đến giám đốc Cổ, cũng chính là man báo, ánh mắt đội trưởng Tào để lộ chút kiêng kỵ, y biết mặc dù người đại diện pháp luật của công ty là một người Anh, nhưng người nắm quyền thực tế lại chính là tổng giám đốc Cổ Lâm, ở trong công ty có thể nói là người đứng đầu. Tần Phong là người được giám đốc Cổ đích thân sắp xếp vào. Ban đầu đội trưởng Tào cũng rất cung kính với Tần Phong. Thế nhưng được nửa tháng, đội trưởng Tào phát hiện giám đốc Cổ căn bản không hỏi đến chuyện của Tần Phong, hơn nữa đội xe thực sự rất bận, sau đó đội trưởng Tào cũng bắt đầu sai xử Tần Phong. Hiện tại Tần Phong bỏ gánh nặng lại nhắc đến man báo, đội trưởng Tào cũng không dám ép buộc cậu, chỉ có thể lựa lời khuyên bảo. Tần Phong rất miễn cưỡng đứng dậy, nói, được rồi, đội trưởng Tào, hôm nay tôi chỉ đi một chuyến thôi đấy. Được rồi, có việc nữa tôi cũng sẽ không sắp xếp cậu đâu. Đội trưởng Tào gật đầu, lúc này trời đã rất tối, nếu như không phải giám đốc Cổ đích thân gọi điện dục hàng, y vốn định sắp xếp sáng sớm mai mới trở đi. Sau khi ngồi vào ghế lái xe, ánh mắt vốn buồn ngủ của Tần Phong trở nên sáng ngời, thuần thục đeo dây an toàn. Sau khi giao giấy xuất xưởng cho bảo vệ, chiếc xe lái vào trong bóng đêm. Viên già à, ngài thế này có tính là dẫn sói vào nhà không? Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn thùng hàng phía sau, trên mặt hiện lên biểu cảm hết sức kỳ quái. Nửa tháng trước, Màn Báo đích thân đưa giấy phép lái xe cho Tần Phong. Sau đó đưa cậu đến xưởng chế biến thuốc này. Bề ngoài Màn Báo không hỏi han gì Tần Phong, thực tế lại ngầm dặn dò riêng cậu. Mỗi ngày đoàn xe có chuyện gì xảy ra đều phải gọi trực tiếp cho y. Đây chính là công việc của Tần Phong. Về phần thù lao, Màn Báo cũng nói, ngoại trừ tiền lương bình thường mỗi tháng còn thêm 20.000 tiền thưởng. Đối với Tần Phong mà nói, thu nhập thế này đã cao hơn ở thành giải trí lúc trước rất nhiều. Cho nên biểu hiện của Tần Phong cũng hết sức làm hết phận sự. Mỗi ngày đều báo cáo lại cho Màn Báo tình hình công việc của đoàn xe, thậm chí còn làm một bảng biểu, ghi lại thời gian ra vào của các xe. Không chỉ như thế, Tần Phong còn hoàn thành rất nhiều công việc, ngoài luồng, ví dụ như cậu lấy mẫu nước thải các giai đoạn, các thời điểm mà công xưởng thải ra, trong thời gian vận chuyển hàng, cẩn thận kiểm tra tất cả những hàng hóa được vận chuyển. Việc chế và bán ma túy trông có vẻ vô cùng thần bí, với bên ngoài cư nhiên lại bày ra rất rõ ràng trước mặt Tần Phong. Công ty Hải Hà chính là một cơ sở chế biến ma túy được bọc dưới lớp vỏ xưởng y dược. Phải nói rằng thủ đoạn của Viên Bính Kỳ hết sức đơn giản, nhưng lại cực kỳ có hiệu quả. Viên Bính Kỳ và Màn Báo thông qua xưởng chế dược này, đầu tiên là pha loãng ma túy, sau đó hàng ngày đều trộn, lẫn một phần heroin đã pha loãng vào số dược liệu thành phẩm được đưa ra ngoài. Ma túy được cho vào bao con nhộng các màu, lại thông qua công ty vận chuyển hàng hóa nặc danh ở tỉnh Hà Bắc của Viên Bính Kỳ, bán số ma túy này đến các thành thị ở phương Bắc. Là nhà buôn nhưng Viên Bính Kỳ và Màn Báo từ trước đến giờ chưa từng lộ mặt. Tất cả các giao dịch đều tiến hành qua điện thoại và chuyển khoản, người mua không biết những hàng hóa này từ nơi nào đưa đến. Thậm chí ngay cả người giao hàng cũng không biết rằng bản thân đang bán ma túy. Đương nhiên, trong 7 năm này, người mua cũng từng phạm sai lầm, bị cảnh sát lần theo đầu mối tra ra công ty vận chuyển hàng hóa. Có điều thân phận của người đăng ký công ty là giả, lái xe chỉ biết đưa hàng, sau khi người phụ trách đăng ký hàng hóa mất tích, vụ án cũng không cách nào tiếp tục. Toàn bộ khâu tiêu thụ ma túy, ngoại trừ Viên Bính Kỳ và Màn Báo ra, nhiều nhất chỉ có người phụ trách ở trạm hàng biết được tình hình bên trong. Qua bao nhiêu năm như vậy, Viên Bính Kỳ và Màn Báo đã dệt nên một mạng lưới tiêu thụ ma túy, như một mạng nhện ở nhiều thành phố phía Bắc, điên cuồng thu lấy lợi nhuận ma túy đem lại. Thế nhưng Viên Bính Kỳ và Màn Báo đều không ngờ rằng, hành vi vô tình của bọn họ lại khiến hang ổ của mình bị lộ. Một tuần trước Tần Phong đã xác định được nơi này chính là một ổ chế biến ma túy. Có điều cho dù Tần Phong biết được nơi đó chế biến ma túy cũng không có cách gì, bởi vì Viên Bính Kỳ bề ngoài không có bất kỳ quan hệ gì với xưởng y dược này, nhiều nhất chỉ có thể giải quyết được Màn Báo mà thôi. Dưới tình hình như vậy, Tần Phong chỉ có thể tìm Hồ Bảo Quốc, về phía công an cậu vẫn tin tưởng đồn trưởng Hồ hơn cả, người ta vẫn nói nghề nào có chuyên gia nghề đó, đường ngang ngã tắt Tần Phong rất giỏi, nhưng điều tra thế nào thì cậu lại không giỏi lắm. Nhưng điều khiến Tần Phong đau đầu chính là, chuyện này tuy rằng các lãnh đạo cấp cao đều biết, bị nội bộ Bộ Công an xác định là vụ án lớn nhất năm nay, hơn nữa đã thành lập tổ chuyên án, chỉ là tổ chuyên án vẫn không nắm được nhược điểm của Viên Bính Kỳ, không cách nào thành lập án. Điều này khiến Tần Phong có chút sốt ruột, hôm nay cậu hẹn Hồ Bảo Quốc, chính là muốn dùng biện pháp của chính mình, sau đó mượn lực lượng quốc gia sau lưng Hồ Bảo Quốc, mau chóng giải quyết cho xong vụ án này. Trời rốt cuộc cũng mưa, hạt mưa tí tách đập lên cửa sổ, khiến cho chiếc xe vốn chạy trong bóng tối tốc độ lại càng chậm hơn. Khi chiếc xe từ con đường nhỏ lầy lội rẽ vào đường quốc lộ, Tần Phong nhấn phanh, ngay lúc chiếc xe dừng lại, cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra, một bóng người chui vào khoang lái. Nhìn Hồ Bảo Quốc toàn thân ướt sũng, Tần Phong không khỏi cười nói. Anh Hồ, thân thủ của anh vẫn không kém so với năm đó nha, cho dù có làm giám ngục rồi cũng vẫn là anh hùng số một. Mẹ kiếp, không thể không nhắc đến chuyện giám ngục sao? Từ anh hùng chiến tranh trở thành đồn trưởng trại giáo dưỡng, điều này luôn khiến Hồ Bảo Quốc canh cánh trong lòng, rất ghét nghe nhắc đến chuyện này. Tần Phong bĩu môi, nói. Được rồi, anh Hồ, chuyện lần này xong, anh hẳn có thể được điều đi rồi chứ. Ít nói nhảm đi, cậu gọi tôi đến đây làm gì? Vì thằng danh cậu, mà tôi và lãnh đạo cũ đều phải lập giấy đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đấy. Hồ Bảo Quốc tức giận ngắt lời Tần Phong, bởi vì theo lời hứa giữa ông ta và Tần Phong, đầu mối vụ án này là do thiếu niên cải tạo ra tù cung cấp, để đảm bảo an toàn cho thiếu niên đó, Hồ Bảo Quốc sẽ ấn định cậu thành người cung cấp tin, hơn nữa một mình liên lạc với cậu. Loại chuyện này nói ra vốn có chút hoang đường, nhưng năm đó Hồ Bảo Quốc ở trong quân đội là sư đoàn trưởng. Hiện tại đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Ủy ban quân sự, lời của ông ta liền có thể khiến Bộ Công an lập án. Sau khi lập án điều tra một chút, quả nhiên đã phát hiện ma túy đã pha loãng ở vài trạm vận chuyển hàng hóa, lại thêm mẫu nước thải Tần Phong lấy được, vụ án lập tức thăng cấp. Đương nhiên, việc điều tra được âm thầm tiến hành, số ma túy này vẫn để nguyên bao, đặt trở về, phía cảnh sát không hề đánh rắn động cỏ. Theo lý thuyết, vụ án nghiêm trọng như vậy, tư liệu của Tần Phong hẳn phải bị tổ chuyên án nắm giữ. Nhưng Hồ Bảo Quốc nhất quyết không nói ra Tần Phong, áp lực mà ông ta phải chịu cũng vô cùng lớn. Anh Hồ, chuyện lần này xong rồi nhất định anh sẽ lập công được khen thưởng, có điều nhất định đừng nói tôi ra nha. Tần Phong nhắc lại lời hứa giữa cậu và Hồ Bảo Quốc, nói tiếp. Tổ chuyên án của các anh đã tiến triển đến thế nào rồi? Nhanh chóng bắt người đi, bằng không một ngày nào đó tôi sẽ bị lộ đó. Tần Phong cảm thấy bản thân đã lún quá sâu vào chuyện này rồi. Ban đầu cậu cũng không ngờ rằng Viên Bính Kỳ lại điên cuồng đến thế. Dùng một công ty y dược giá thị trường, đến hàng chục triệu tệ để chế biến ma túy cho mình. Quả thực đúng là đã phát rồ rồi. Hiện tại Tần Phong chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong. Cậu trở về làm ông chủ nhỏ của tiệm đồ cổ kia, yên ổn nhàn nhã qua ngày, không phải ngày ngày thấp thỏm lo lắng như hiện tại nữa. Cậu nghĩ là chúng tôi không muốn sao? Hồ Bảo Quốc thu người lại trên ghế ngồi, mở miệng nói. Cổ Lâm mặc dù là tổng giám đốc công ty dược phẩm, nhưng cũng không phải người đại diện pháp luật. Nếu như y khăng khăng chẳng biết gì hết thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào. Về phần Viên Bính Kỳ, gã chẳng có chút quan hệ bề ngoài gì với công ty này. Hơn nữa những trạm hàng bị tra ra ma túy cũng chẳng có quan hệ gì với Viên Bính Kỳ. Tần Phong, bắt trộm phải bắt tận tay, cậu cố gắng chịu đựng thêm đi. Những lời này Hồ Bảo Quốc nói với Tần Phong cũng không phải lần đầu tiên. Nếu như dựa vào tính tình của ông ta thì đã bắt người trước rồi tính sau rồi. Tra tấn nghiêm hình còn sợ tên họ Viên kia không nhận tội sao? Chẳng qua đồn trưởng Hồ không có quyền hạn như vậy, ông ta cũng chỉ có thể chờ đợi cùng tổ chuyên án, chờ sau Viên Bính Kỳ và Man Báo, cũng chính là Cổ Lâm lộ dấu vết mới có thể bắt người. Tình hình tiến triển đến hiện tại, Cổ Lâm và Viên Bính Kỳ đều đang chịu sự giám sát cao độ của cảnh sát, kỳ thực tác dụng của Tần Phong đã trở nên không quá quan trọng, nhưng cậu cũng không thể rời khỏi, nếu không sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Không phải chỉ là chứng cứ thôi sao? Tần Phong chỉ tủ đựng đồ ở trên đùi ghế phó lái, nói. Anh Hồ, anh xem bên trong là cái gì? Chương 91, chứng cứ 3. Đây là cái gì? Ma túy sao? Hồ Bảo Quốc mở ra tủ chứa đồ, phát hiện bên trong nhét đầy các hộp thuốc, rút một hộp ra, móc ra một viên con nhộng trong đó. Hồ Bảo Quốc đổ bột trắng bên trong ra lòng bàn tay. Đúng, chính là loại ma túy kiểu mới đã được pha loãng. Tần Phong gật đầu nói, anh Hồ, các anh phá án tìm chứng cứ. Những thứ này không phải đều là chứng cứ sao? Ở xưởng chế ma túy, này nửa tháng, Tần Phong cũng đã rút ra được chút quy luật. Xưởng chế ma túy cũng không phải ngày nào cũng xuất hàng, mà luôn chọn một ngày nào đó thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Hơn nữa, những xe hàng có ma túy đều là Man Báo đích thân sắp xếp, ở bên ngoài vỏ thuốc cũng có chút khác biệt. Đó cũng là nguyên nhân Tần Phong có thể nhanh chóng tìm ra số ma túy này ở thùng hàng sau xe. Chứng cứ. Những chứng cứ này có thể chứng minh danh con cậu vận chuyển ma túy. Có liên quan gì đến Viên Bính Kỳ đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc không khỏi liếc mắt coi thường, thằng nhóc này vẫn luôn rất thông minh, sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy chứ? Nếu như có ma túy là có thể định tội, thì bọn họ đã xử bắn Viên Bính Kỳ hàng trăm lần rồi. Tần Phong đang lái xe bất ngờ quay mặt ra, chăm chú nhìn Hồ Bảo Quốc, nói, nếu số ma túy này xuất hiện tại chỗ của Viên Bính Kỳ và Man Báo thì sao? Cái gì? Chứng cứ mà nhóc con nói là cái này sao? Hồ Bảo Quốc nghe vậy ngây người, sau đó lắc đầu, nói, chuyện này không được, chuyện này không phải vu oan giá họa sao? Tuy rằng biết rõ Viên Bính Kỳ là kẻ chủ mưu phía sau, thế nhưng cảnh sát phá án có trình tự của chính mình, cho dù một số thời điểm cũng có sử dụng chút thủ đoạn, nhưng vụ án mà Bộ Công an đốc thúc như thế này, tuyệt đối không ai dám giở trò như vậy. Anh Hồ, các anh đợi được, nhưng tôi không chịu nổi nữa. Ngữ khí Tần Phong kiên quyết, nói, chuyện này hôm nay liền chấm dứt đi. Anh mở máy nhắn tin, sau khi tôi làm xong sẽ nhắn tin cho anh, sau đó anh đi bắt người giữ tang chứng, chuyện này coi như xong. Vớ vẩn, nào có đơn giản như vậy. Hồ Bảo Quốc chỉ lắc đầu, ông không tin vụ án khiến tổ chuyên án phải bó tay lại có thể giải quyết dễ dàng, như Tần Phong nói. Chính là đơn giản như vậy. Tần Phong chỉ vào số ma túy đó, nói, chỗ này có tổng cộng 3kg heroin, giá trị hơn 30 triệu tệ, theo luật pháp quốc gia, buôn 50 ma túy đã đủ để xử bắn rồi. Hơn nữa phòng thí nghiệm trong xưởng chế dược kia có mấy chục kg ma túy, những chứng cứ này đủ để lập thành bằng chứng thép rồi, anh Hồ, nói không chừng có thể khiến vai anh thêm 2 ngôi sao nữa đó. Tần Phong không phải cảnh sát, cậu không cần dùng lối tư duy của cảnh sát để suy nghĩ. Đối với cậu mà nói, bất kể dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đạt tới mục đích cuối cùng là được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cách cậu nói dường như tính khả thi rất thấp. Hồ Bảo Quốc làm giám ngục, lối tư duy cũng không giống với cảnh sát phá án lắm, nghe Tần Phong nói vậy cũng có chút dao động, chẳng phải có người đã nói rằng, mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột thì chính là mèo giỏi. Tần Phong, tôi phải giải thích thế nào với tổ chuyên án về nơi bọn chúng giấu ma túy đây? Hồ Bảo Quốc cúi đầu trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu nói, còn nữa, nơi ở của bọn chúng đều đang bị theo dõi, cậu định bỏ ma túy vào đó bằng cách nào không để bọn họ phát hiện ra? Anh Hồ, chỉ cần nói là manh mối do người cung cấp thông tin cung cấp, đợi đến khi tìm ra ma túy, các anh người nào người nấy đều lập công, đến lúc đó ai còn để ý đến sống chết của người cung cấp thông tin nữa? Tôi tin chắc sẽ chẳng ai hỏi anh đâu. Tần Phong lái xe chậm hơn, nói tiếp, về phần tôi bỏ ma túy vào đó bằng cách nào, anh không cần quan tâm, đảm bảo sẽ không để những người đó phát hiện ra đâu. Cậu chắc chắn chứ? Hồ Bảo Quốc chăm chú nhìn Tần Phong. Đương nhiên, tôi vẫn chưa sống đủ mà. Tần Phong khẳng định gật đầu. Được, vậy cứ làm theo cách cậu nói. Hồ Bảo Quốc cắn chặt răng, nói, cảnh sát vũ trang của tổ chuyên án 24/24 giờ đợi lệnh, chỉ cần cậu gửi tin đến, tôi sẽ lập tức dẫn bọn họ vào bắt. So với việc nói là tin tưởng Tần Phong, chẳng bằng nói là Hồ Bảo Quốc tin tưởng ông lão đã qua đời hơn, là đệ tử chân truyền của Tái Thị, những chuyện trộm đạo vu oan giá họa như thế này hẳn là không làm khó được Tần Phong. Hồ Bảo Quốc năm đó trên chiến trường cũng được coi là to gan làm liều, nếu không cũng sẽ không bị chuyển đến trại giáo dưỡng, hiện giờ nhân tố không an phận trong cơ thể ông ta lại bắt đầu dục dịch. Là phó tổ trưởng tổ chuyên án, người đầu tiên đề xuất vụ án, và có quan hệ mật thiết với vị lãnh đạo nào đó trong bộ, Hồ Bảo Quốc hoàn toàn có quyền tiến hành bắt giữ phạm nhân. Đương nhiên, nếu không điều tra ra chứng cứ, ông cả đời này chỉ sợ sẽ chết già ở vị trí đồn trưởng trại giáo dưỡng. Dừng xe. Khi ô tô đi đến ngã tư đường cao tốc, Hồ Bảo Quốc hô dừng xe, đẩy cửa xe nhảy xuống, Tần Phong nhìn vào gương chiếu hậu của xe, thấy có một chiếc xe nhỏ dừng bên cạnh ông ấy. Đêm tối trăng mờ chính là thời điểm tốt để phóng hỏa giết người. Nghe âm thanh lộp bộp của nước mưa đập vào cửa kính xe, Tần Phong cười rộ lên, sau khi qua trạm thu phí, vươn tay đẩy cần gạt, chiếc xe tăng tốc chạy vào màn mưa. 10 giờ 42 phút, chiếc xe tải chở đầy thuốc tây chạy vào trạm hàng của thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tuy bên ngoài đêm đen đặc, còn có mưa, nhưng bên trong trạm hàng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tần Phong lái xe vào gara, tắt máy, mở cửa xe nhảy xuống. A Phong, vất vả rồi. Một người thanh niên khoảng 29 tuổi, tóc rẽ ngồi giữa đi tới, ném cho Tần Phong một điếu thuốc, nói, trên đường không có chuyện gì chứ? Anh báo gọi điện tới hỏi mấy lần. Tần Phong lấy bật lửa ra trước châm cho đối phương, sau mới nhận lấy điếu thuốc, nói, không có chuyện gì, anh Bánh, mưa lớn quá em không dám lái nhanh, chẳng may lật xe thì phiền lắm. Người nhận hàng này Tần Phong rất quen thuộc, bởi vì eo bụng tròn như cái bánh rán cho nên có biệt danh như vậy, trạm hàng ở hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân đều là do anh ta phụ trách. Ừ, cẩn thận là tốt. Bánh rán gật đầu, nói, A Phong, chú đi nghỉ một lúc đi, anh gọi người đến dỡ hàng, mẹ nó, mưa lớn quá, chú đừng đi nữa. Anh Bánh, như thế đâu có được, anh báo có quy định, ngày có xe đi, cho dù có muộn thế nào cũng phải quay về. Tần Phong lắc đầu, nói, anh tốt hơn hết là dỡ hàng nhanh đi. Từ bên này đi về phải mất 2 tiếng, đến lúc em về cũng có thể ngủ thêm một lúc. Được rồi. Bánh rán mở cửa sau của xe ra, hô, tay chân nhanh nhẹn lên một chút, nhanh chóng phân hàng theo đơn, cẩn thận một chút, đừng nhầm đấy. Miệng nói, bánh rán cũng không rảnh rỗi, tay anh ta cũng cầm đơn hàng lên xe. Lật dở đám dược phẩm chất đống như núi một lúc lâu, ôm một thùng khoảng 1m2 có lớp bọc bên ngoài là aspirin rồi đi xuống. 7 công nhân đang dỡ hàng, cũng không ai để ý đến bánh rán, chỉ có Tần Phong đang dựa vào cửa xe hút thuốc nhìn thấy bánh rán đang cầm một cái máy quét hồng ngoại, cẩn thận quét một lượt ở niêm phong thùng hàng. Mẹ nó, may là ông cẩn thận, không động đến niêm phong kia mà bóc từ phía dưới. Tần Phong thầm run sợ, hôm nay đến muộn 10 mấy phút, ngoại trừ nói chuyện với Hồ Bảo Quốc trên đường. Kỳ thực đã tốn thời gian vào cái thùng chứa ma túy đó. Anh báo, thùng còn nguyên sau khi kiểm tra xong thùng, bánh rán lén móc di động ra, gọi điện cho man báo. Ừ, A Phong không có gì bất thường chứ? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của man báo. Không, cậu ta hôm nay chạy 3,4 lượt rồi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bánh rán thấp giọng cười nói. Hôm nay trời mưa to, trước tiên xếp hàng cẩn thận, sáng sớm mai gửi đi. Man báo ra chỉ thị qua điện thoại. Ngoại trừ y và viên bính kỳ ra, cũng chỉ có người phụ trách 3 trạm hàng biết trong thùng có thứ gì. Công việc này ban đầu là do viên đông làm, có điều viên đông đoản mệnh, man báo chỉ có thể tự mình chỉ huy. Sau khi dặn dò bánh rán vài câu, man báo cúp điện thoại, nhìn viên bính kỳ ngồi đối diện mình, nói, anh viên, bên đó đã xong xuôi rồi, số hàng 30 triệu này phát ra ngoài, thị trường phía Bắc căn bản cũng bão hòa được kha khá rồi. Mỗi khi đến ngày chuyển hàng, man báo và viên bính kỳ luôn chờ đợi cùng nhau. Chỉ khi hàng hóa đến trạm và nhận hàng an toàn, bọn họ mới có thể yên tâm. A báo, khoảng thời gian này tại sao tôi cứ cảm thấy có gì đó bất thường nhỉ? Viên bính kỳ nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, thường lão tứ và kiến quốc của khu Nam, những người đó có phải có chút quá an phận rồi không? A Long đã khiêu khích mấy lần mà bọn họ vẫn cứ nhẫn nhịn. Tôi cũng cảm thấy có chút bất thường. Man Báo gật đầu, nói, A Viên, sau khi xử lý hết số hàng trong tay, chúng ta sẽ chặt đứt con đường bên này, ra nước ngoài trốn một thời gian. Tôi có để ít tiền ở Thái Lan và Thụy Sĩ, đủ để chúng ta sống mấy đời. Được, có tiền cũng phải có mạng mới tiêu được. Sau khi nghe Man Báo nói, Viên Bính Kỳ cũng hạ quyết tâm, cả người liền thả lỏng, cười nói, vốn định bồi dưỡng thằng nhóc A Phong đó một chút, hiện tại xem ra cũng không cần thiết nữa rồi. Người dưới trướng của Viên Bính Kỳ chia làm hai loại, một loại là rõ ràng lăn lộn ở trong xã hội đen, những tên này căn bản đều có hồ sơ trong cục cảnh sát, đồn công an, rất hay bị phía cảnh sát chú ý đến. Còn loại thứ hai, chính là xuất thân trong sạch, chưa từng phạm phải vụ án nào, việc những người này làm chính là liên quan đến ma túy, hơn nữa bọn họ không quen biết đám người khác trong bang, không có bất cứ liên hệ gì với nhau. Vốn Tần Phong không đạt tiêu chuẩn, có điều cậu theo Trần Vũ không bao lâu, quan hệ cũng không sâu, hơn nữa đầu óc linh hoạt, được việc, nên Viên Bính Kỳ mới chú ý đến, muốn bồi dưỡng cậu một phen. Thế nhưng Viên gia cũng không biết, Tần Phong mà gã gọi là xuất thân trong sạch từ 4 đến 5 năm trước đã lấy mạng 5 người. So với gã chỉ sợ cũng không kém là bao. Hơn một tiếng trôi qua, số thuốc trong thùng xe đã được dỡ hết xuống. Bánh Gián đi đến trước xe, vỗ vai Tần Phong, nói, A Phong, được rồi, chú trở về đi, đi đường cẩn thận nhé. Anh Bánh, em đi đây. Tần Phong gật đầu, xoay người lên xe, sau khi ấn còi xe, chậm rãi lái xe ra khỏi trạm hàng. Sau khi rẽ qua khúc quanh, chiếc xe trống rỗng đột ngột tăng tốc, hơn nữa cũng không đi theo hướng vừa đến, mà rẽ vào quốc lộ hướng về nội thành Tân Thiên. Chương 92, chứng cứ 4. Đây là trận mưa lớn nhất từ khi bước vào mùa hè năm nay, suốt 3 đến 4 tiếng rồi mà vẫn chưa có xu hướng tạnh, trên đường có nhiều chỗ tích nước đã cao nửa mét, Tần Phong thấy ở hai bên đường quốc lộ có không ít xe cộ bị chết máy. Ngoại trừ chiếc xe Tần Phong, lái như điên ra thì rất ít xe dám đi trong thời tiết thế này, từ Lang Phường đến nội thành Tân Thiên, cậu đi chỉ mất có một tiếng. Trước khi vào đến nội thành, Tần Phong dừng xe tải ở ven đường, dưới sự che chắn của màn mưa. Chui vào một chiếc xe Santander, chỉ mất 10 giây, Tần Phong liền khởi động được chiếc xe. Tần Phong đang chạy đua với thời gian, cậu nhất định phải hoàn thành hành động vu oan giá họa này trong 2 tiếng đồng hồ, nếu không một khi Man Báo nhận ra cậu chưa về đến xưởng, dựa vào sự đề phòng chỉ riêng những tên buôn ma túy mới có, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. A Báo, đã gọi được cho thằng nhóc Tần Phong chưa? Trong một căn biệt thự ít người biết đến của Viên Bính Kỳ, lúc này đèn đóm trong tầng 1 đều được bật sáng. Căn phòng rộng đến vậy cũng chỉ có hai người Viên Bính Kỳ và Man Báo. Chiếc bàn trước sofa bày đầy thức ăn và mười mấy chai bia trống rỗng. Viên Bính Kỳ và A Báo ngồi đối diện nhau. Tuy rằng không phải lần đầu chỉ huy buôn ma túy từ xa, nhưng từ trên khuôn mặt họ vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm hết sức căng thẳng. Trưa, bên ngoài mưa to gió lớn, tín hiệu di động không tốt lắm. Bánh Gián nói cậu ta đã đi về rồi. Với thời tiết thế này, đi về xưởng ít nhất phải mất 2 tiếng. Man Báo lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay. Dạo này điện thoại di động xem ra đúng như tên, thực sự phải di động mới gọi được, để tìm tín hiệu, trên đường cái không ít người phải rơi điện thoại mà đi khắp nơi. Trong lòng tôi sao cứ cảm thấy có chút bất an. Phải chăng sẽ xảy ra chuyện gì? Viên Bính Kỳ lại mở ra một chai bia. Uống ừng ực một hơi rồi nói. Bọn Thường Lão Tứ quá yên nắng rồi, có khi nào đang ngấm ngầm làm chuyện phá hoại hay không? Lần trước gặp mặt Thường Lão Tứ cũng không vui vẻ lắm, hôm đó Thường Tường Phượng đã đập vỡ một cái cốc trong hộp đêm. Viên Bính Kỳ vốn tưởng rằng sau đó sẽ xảy ra xung đột, thế nhưng đã qua nửa tháng, xã hội đen Tân Thiên vẫn gió yên sóng lặng, nhưng trong lòng Viên Bính Kỳ vẫn luôn thấp thỏm bất an, phía sau sự im lặng này dường như sẽ có một trận sóng gió kéo đến. Anh Viên, cho dù sau lưng ông ta có làm chuyện xấu chúng ta cũng không sợ, Thường Tường Phượng tuy có nhiều tay đánh đấm được, nhưng tôi chỉ cần chuyển mấy cây súng từ Myanmar về đây, chỉ trong thời gian ngắn là có thể tiêu diệt được ông ta. Trên mặt Man Báo toát ra lệ khí. Y đã ở biên cảnh hơn 10 năm, nơi đó mới là thiên đường của người mạo hiểm, không ngừng động đao súng, trị an của Tân Thiên, trong mắt Y đã được coi là tốt đến không thể tốt hơn nữa rồi. Thôi được rồi, cậu cũng đã hơn 40 tuổi rồi, cả ngày cứ đánh đánh giết giết làm cái gì? Viên Bính Kỳ phất tay, nói, tôi vẫn cứ cảm thấy bất thường. A Báo, ngày mai trời sáng, chúng ta đi từ cảng Tân Thiên ra Hàn Quốc trốn một thời gian. Tân Thiên là cảng thương mại ô tô lớn nhất. Viên Bính Kỳ có giấu một chiếc cano tốc độ cao. Ở một nơi cách cảng hơn 10 hải lý, đó cũng là đường lui gã đã chuẩn bị sẵn cho mình. Được, anh Viên. Vậy tôi đi sắp xếp một chút. Man Báo nói rồi đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn di động trên tay, nói. Cho bên Lang Phường tối nay chuyển ngay hàng đi, cũng sắp xếp đám Bánh Gián đi trốn ở nước ngoài. Lão Tôn, mưa lớn như thế, có ma mới ra ngoài, đám buôn ma túy thoải mái nằm ngủ bên trong, chúng ta thì hay rồi, ở bên ngoài canh gác cho chúng nó. Ở cửa sân khu biệt thự trong Tân Thiên, một chiếc xe du lịch nhỏ mang biển số của địa phương, từ ngoài vào trong xe tối đen, nhưng thực tế đây cũng là một trong những chiếc xe phụ trách theo dõi của tổ chuyên án. Vì vụ án lớn buôn ma túy có khả năng sẽ gây chấn động cả nước lần này, Bộ đã điều động không ít nhân viên tài giỏi có kinh nghiệm về phá án ma túy, từ các tỉnh thành, ở mỗi một chỗ nghi ngờ là ổ ma túy của Viên Bính Kỳ đều bố trí nhân thủ, hơn nữa còn trang bị thiết bị theo dõi tiên tiến nhất. Cao nhau thế đủ rồi, lão Lý, anh cũng là một điều tra viên kỳ cựu mà, chúng ta thế này cũng coi như thoải mái lắm rồi, nếu như không mưa thì hôm nay cho dù có là buổi tối cũng phải hơn 30 độ, lại thêm muỗi cắn, đó mới gọi là khó chịu. Lão Tôn ngồi ở hàng ghế sau, rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, đặt lên mũi ngửi ngửi, lại nhét trở về hộp, tuy rằng trời mưa không sợ khói bay ra, nhưng ánh sáng từ tàn thuốc cũng rất dễ khiến người khác chú ý. Được rồi, chúng ta theo dõi cho chặt là được. Nghe nói dính đến mấy chục kg ma túy, tuyệt đối là đại án số 1 từ sau khi thành lập nước. Lão Lý vừa cào nhào tuy rằng ngoài miệng nói, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm không chớp, về phía tòa nhà số 2 đối diện cổng khu biệt thư, bọn họ vừa nhận được tin tức truyền từ bộ chỉ huy, khả năng đêm nay phải động thủ là vô cùng lớn, phải đảm bảo mục tiêu không thoát khỏi tầm theo dõi của bọn họ. Số 3, máy giám sát ở chỗ các anh xảy ra vấn đề, không hiển thị hình ảnh, xin chú ý quan sát. Đột nhiên, bộ đàm truyền đến tiếng gọi của bộ chỉ huy, khiến tinh thần hai điều tra viên chợt phấn chấn. Số 3 đã rõ, mục tiêu vẫn ở trong biệt thự, không đi ra ngoài. Lão Lý cầm bộ đàm trả lời một câu, sau khi buông phím ra, nhịn không được than thở với lão Tôn. Máy giám sát đó có tác dụng khỉ gì chứ, thấm mưa một chút là mất tác dụng. Chưa từng nghe dựa vào máy móc có thể bắt được người. Lão Lý, tốt hơn hết là giữ vững tinh thần đi, đừng để chỗ chúng ta xảy ra chuyện rắc rối. Lão Tôn gật đầu, rút điếu thuốc đặt lên mũi ngửi ngửi, đối với người nghiện thuốc lâu năm như ông, không thể hút thuốc mới là sự tra tấn lớn nhất. Không đúng, có người đi ra. Bỗng nhiên, lão Tôn ném điếu thuốc trên tay xuống, nắm lấy bộ đàm, hô. Bộ chỉ huy, nhân vật số 2 xuất hiện. Đã rõ, vẫn chưa đến lúc bắt giữ, các anh tiếp tục theo dõi. Trong bộ đàm lập tức trả lời, có thể nghe thấy bên kia đã nhanh chóng có biện pháp ứng phó. Trong đêm mưa này, có vô số người thức trắng đêm không ngủ như lão Lý và lão Tôn, Hồ Bảo Quốc trở về bộ chỉ huy thậm chí đã bắt đầu điều động nhân thủ, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Lão Hồ à, tin tức của ông nhất định đừng có sai lầm gì đó. Thân thể dán sát vào dưới bệ cửa sổ mặt sau biệt thự, Tần Phong hoàn toàn giấu mình trong bóng tối, nơi này là một góc chết, bất luận từ hướng nào cũng đều không thể phát hiện ra bóng dáng của cậu. Cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ra, Tần Phong chỉ chứa chiếc quần lót trên người. Móc lọ 502 từ trong túi ra, Tần Phong bôi keo lên 10 ngón tay. Sau khi đã loại trừ mối họa ngầm là vân tay, miệng Tần Phong ngậm một tấm sắt mỏng dài sấp xỉ ngón giữa, tay trái mang theo ba lô nhét đầy ma túy, duỗi người ra, tay phải bám lên ban công, linh hoạt như con báo, chở mình lên trên. Đây là phòng ngủ, bọn họ hẳn là ở thư phòng lầu 1. Dùng tấm sắt mở cửa sổ ra, Tần Phong tiến vào trong phòng, bên tai cậu loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện. Giấu ở đâu thì được nhỉ? Nương vào ánh đèn yếu ớt truyền từ dưới lầu lên, Tần Phong bắt đầu đánh giá căn phòng này. Đây hẳn là gian phòng của chủ nhân biệt thự, chỗ ra vào có một phòng tắm, bên trái chỗ dựa vào tường có một hàng tủ đứng, chỗ ban công còn có một bộ sofa. Cả phòng đều được trải thảm thật dày, khiến cho động tác của Tần Phong vốn rất nhẹ nhàng càng không phát ra chút âm thanh gì, hơn nữa vết nước dính trên lòng bàn chân cũng đều được thảm thấm hết. Vu oan giá họa cũng phải có kỹ thuật một chút, lộ liễu quá cũng không được. Tần Phong ngó nghiêng xung quanh, nhẹ nhàng đẩy cửa tủ quần áo ra, đẩy đám quần áo được treo chỉnh tề trong tủ ra, liền thấy được một tủ bảo hiểm. Như vậy mới đúng chứ, thứ tốt tất nhiên phải giấu kín một chút. Tần Phong tươi cười, nhả từ trong miệng ra một cái châm vòng tròn, cắm vào trong lỗ khóa tủ, sau đó dán tai lên, cẩn thận nghe tiếng động bên trong. Ngón nghề này của sư phụ mà đi làm kẻ trộm nhất định có thể thống nhất đạo môn. Sau 10 giây ngắn ngủi, bên tai Tần Phong vang lên một tiếng đinh, tay phải vội vàng quay nút tủ sắt. Ba một tiếng vang lên, cánh cửa tủ sắt bật ra ngoài. Đây là những thứ để chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào sao? Sau khi cửa tủ bị mở ra, thứ đầu tiên Tần Phong nhìn thấy, chính là đám tiền mặt được buộc thành từng bó, tính sơ ít nhất cũng phải ngoài 500 đến 600 ngàn. Ta là người nghèo, đây coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo đi. Tần Phong mở ba lô ra, đem số thuốc được niêm phong bằng băng dính không thấm nước bỏ vào trong tủ sắt, đến khi ba lô trống rỗng, mới thuận tay nhét hai bó tiền mặt vào trong. Ủa, đây là thứ gì? Khi Tần Phong lấy hai bó tiền mặt ra, ngón tay chạm được một thứ lạnh lẽo. Là súng. Mẹ nó, đây chính là tội tàng trữ súng trái phép, cũng có thể phán gã ngồi tù mấy năm, có điều vẫn không thể khiến gã chết được. Sau khi móc khẩu súng kia ra, Tần Phong lắc đầu, đang định bỏ khẩu súng trở lại, trong đầu nảy lên một ý nghĩ, trà sát mạnh trên người một trận, vo tròn một cục ghét đen xì vào họng súng. Sau khi làm xong những việc đó, Tần Phong cẩn thận đóng tủ bảo hiểm lại, nhấc ba lô lên nhẹ nhàng trèo xuống từ ban công. Trước khi đi ra ngoài, Tần Phong vẫn không quên dùng chiếc khăn lấy từ trong phòng tắm lau sạch sẽ dấu chân trên sàn. Mặc quần áo đặt trên mặt đất, Tần Phong lao vào trong màn mưa, nhân lúc tầm nhìn lúc này còn kém, tránh được hai máy giám sát sau biệt thự, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Gọi 62.288. Tần Phong ngồi lên chiếc container mà mình trộm được, lấy chiếc di động ở trong túi nhựa ra, bấm số 126 của đài truyền tin, nói. Nhắn lại, mục tiêu tủ bảo hiểm tầng 2 có hàng, xin nhanh chóng điều tra. Cúp điện thoại, Tần Phong nhấn mạnh chân ga, xe phun ra khói đen liền xông ra ngoài. Khi chạy trên đường Hải Hà, Tần Phong kéo cửa kính xe xuống, di động mà man báo đưa cho cậu vút một đường. Chương 93, tiêu diệt thượng. Chuyện kể rằng Tần Quỳnh làm người rất nhân nghĩa. Bảo vệ của khu biệt thự Hải Hà đang rung đùi đắc ý nghe bình thư tùy đường, diễn nghĩa của thầy giáo Đan Điền Phương, chợt phát hiện ngoài cửa sổ có một bóng người xẹt qua, không khỏi đứng dậy. Thế nhưng không đợi bảo vệ mở cửa ra, cửa đã bị đá văng một cái từ bên ngoài, một luồng gió mạnh mang theo mưa lớn lập tức ập vào mặt người bảo vệ kia. Cảnh sát phá án, tắt bình thư kia đi cho tôi. Một cảnh sát mặc áo chống đạn võ trang đầy đủ tắt radio đi, khống chế phòng bảo vệ. Cùng lúc đó, hai mươi mấy người từ trên những chiếc xe không bật đèn, ở bên ngoài khu biệt thự nối đuôi nhau đi xuống, lần lượt bao vây xung quanh tòa biệt thự số 2 đối diện cổng khu. Xét theo thế lực của Viên Bính Kỳ ở Tân Thiên, lực lượng cảnh sát tổ chuyên án sử dụng lần này đều là những cảnh sát tinh nhuệ được điều động từ các thành phố xung quanh để đề phòng bất trắc, thậm chí còn điều động cả một đại đội đặc công của Bắc Kinh. Lúc này phòng bảo vệ đã trở thành sở chỉ huy lâm thời, từ góc độ của biệt thự số 2 tuy rằng có thể nhìn thấy cổng lớn nhưng không nhìn thấy được tình hình bên trong phòng bảo vệ. Một thiếu tá cảnh sát vũ trang đẩy cửa đi đến trước mặt Hồ Bảo Quốc, vẻ mặt kiên nghị nói, thưa phó chỉ huy Hồ, mục tiêu số 1 còn trong biệt thự, xin ngài hãy chỉ thị. Trại giáo dưỡng thành phố Thạch khi xưa là nhà tù thành phố Thạch, vốn là một đơn vị cấp sở, sau đó đổi thành trại giáo dưỡng thanh thiếu niên thì hạ nửa bậc, có điều thân là đồn trưởng, cũng chính là phó giám đốc sở rồi. Cho nên cấp bậc phó chỉ huy này của Hồ Bảo Quốc vẫn rất xứng đáng, bởi vì tổng chỉ huy là cục trưởng cục chống ma túy trong bộ, cũng chính là cấp bậc giám đốc sở. Đại đội trưởng Lưu, mục tiêu là phần tử buôn lậu ma túy vô cùng hung ác, trong tay bọn chúng có thể có súng, yêu cầu các chiến sĩ chú ý đề phòng, tôi dẫn người đi lên. Hồ Bảo Quốc vừa xuống xe đi vào trong phòng, vuốt nước mưa trên mặt, vẻ mặt có chút hưng phấn. Từ khi rút khỏi chiến trường đến nay đã mười mấy năm, ông vẫn luôn hoài niệm những ngày tháng rửa tội bằng máu và lửa đó. Công việc hiện tại mới là thứ ông cần chứ không phải làm vua của những đứa trẻ hư trong trại giáo dưỡng. Hồ Bảo Quốc trầm ngâm một chút, nói, đại đội trưởng Lưu, vụ án này cực kỳ phức tạp, bộ chỉ huy yêu cầu bắt sống, anh mang các chiến sĩ bố trí phòng vệ xung quanh. Tôi dẫn người lên. Phó chỉ huy Hồ, chúng tôi là đội tinh tác chiến. Công việc bắt người tốt hơn vẫn là để chúng tôi làm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại đội trưởng Lưu vừa nghe lập tức nóng nảy. Dưới tay anh ta đều là những cảnh sát được huấn luyện kỹ càng. Làm sao có thể để một ông già hơn 50 tuổi như Hồ Bảo Quốc, mình trần ra trận chứ? Hơn nữa đại đội trưởng Lưu còn có một câu không tiện nói ra. Hồ Bảo Quốc ông tuy rằng là phó chỉ huy tổ chuyên án, nhưng dù sao cũng chỉ làm công việc của giám ngục. Nếu như không phải vụ án này là do ông ta đề xuất, thì ông ta đã không có cơ hội được vào tổ chuyên án rồi. Sao nào, các anh là một đội tinh còn lão Hồ tôi đây là thứ ăn no chờ chết sao? Năm đó ông đây ra ăn ở gian khổ, trên chiến trường nhóc con cậu còn chẳng biết đang ở chỗ nào đó. Nghe đại đội trưởng Lưu nói thế, Hồ Bảo Quốc lập tức trợn trừng mắt lên. Những năm gần đây trong các trận đấu bắn súng tốc độ liên nhà tù của tỉnh Hà Bắc, ông năm nào cũng đứng thứ nhất, tự thấy mình chưa đến lúc cần nghỉ ngơi. Phó chỉ huy Hồ, dù sao tôi cũng không đồng ý. Thiếu tá cảnh sát vũ trang mặc kệ Hồ Bảo Quốc nói thế nào cũng không đồng ý, bọn họ ngày ngày huấn luyện chính là để ứng phó với những tên ngông cuồng kiểu này. Cơ hội tốt như thế, anh ta sao có thể đặt mình bên ngoài chứ? Đồ cứng đầu. Được rồi, trong biệt thự chỉ có một người, anh mang theo 5 chiến sĩ đi cùng tôi lên trên. Hồ Bảo Quốc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngoài ra sắp xếp 2 chiến sĩ trèo lên ban công cửa sổ, nhớ kỹ, nếu như trong tay kẻ tình nghi không có súng thì cố gắng không được nổ súng, phải bắt sống. Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Bộp, một tiếng, làm tư thế chào, đội mưa xông ra ngoài phòng bảo vệ. Hồ Bảo Quốc theo sát ra ngoài, mấy người đều dán sát chân tường. Cho dù nhìn từ bên trong biệt thự cũng rất khó phát hiện ra bọn họ. Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ A Báo xảy ra chuyện? Từ khi Man Báo đi khỏi, Viên Bính Kỳ liền cảm thấy thấp thỏm không yên. Đây có lẽ là một loại trực giác có được khi Viên Bính Kỳ đi bên làn danh của nguy hiểm nhiều năm. Từ sau khi bước chân lên con đường buôn lậu, chế ma túy, loại trực giác này liền đi cùng với gã. Viên Bính Kỳ từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng mình có thể chết già. Hiện tại gã đã bắt đầu có ý định rút lui. Có lẽ sáng mai sau khi rời Tân Thiên, gã sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất này nữa. Không được, nơi này không thể ở được nữa. Sau khi đi mấy vòng quanh phòng khách như con thú bị cầm tù, Viên Bính Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cơn mưa to ngoài kia, chỉ có phòng bảo vệ không xa lắm còn có chút ánh sáng vàng vọt, nhưng tầm nhìn cũng không rõ ràng lắm. Đi, đi ngay bây giờ. Sự yên tĩnh này khiến Viên Bính Kỳ cảm thấy lo sợ, xoay người chạy lên tầng 2, tuy rằng phần lớn tài sản đều đã chuyển đến nước ngoài, nhưng xuất môn vẫn cần mang theo ít tiền mặt. Sau khi đi vào phòng ngủ, Viên Bính Kỳ mở tủ quần áo ra, tủ sắt đó lập tức lộ ra, sau khi nhập mật mã, cánh cửa tủ liền bật ra ngoài. Lúc này lòng Viên Bính Kỳ đã có chút rối loạn, cũng không phát hiện trong tủ đã thiếu mất hai bó tiền, tiện tay lấy một cái ba lô rồi ném tiền vào đó. Hả? Đây là cái gì? Sau khi cho hết 500 đến 600 ngàn tiền mặt vào trong ba lô, tay Viên Bính Kỳ cầm súng lên, cùng lúc đó, gã đột nhiên phát hiện tầng dưới cùng của tủ bảo hiểm có một thứ được niêm phong kín mít, bằng túi nylon. Đây là heroin. Tuy rằng chưa từng lộ mặt ở nhà xưởng chế ma túy của chính mình, nhưng Viên Bính Kỳ cũng không lạ gì thứ ở trong tay, nhất là ký hiệu bên trong túi niêm phong nói rõ cho gã biết đây, chính là ma túy đã pha loãng trong xưởng của gã. Sao lại có thể chứ? Thứ này sao lại có thể ở đây? Trong giây lát, đầu óc Viên Bính Kỳ có chút mờ mịt, trong vài giây thậm chí còn trở nên trống rỗng. Là nhà buôn ma túy lớn nhất thị trường phương Bắc, Viên Bính Kỳ kỵ nhất là xuất hiện ma túy bên cạnh gã. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu Viên Bính Kỳ yêu cầu thủ hạ không được hút ma túy. Gã phải loại bỏ hết những nhân tố có thể khiến người ta thấy gã có liên quan đến ma túy, giảm thiểu tối đa sự hoài nghi của người khác đối với mình. Hãm hại. Chẳng lẽ là A Báo hãm hại mình? Cho nên việc ma túy xuất hiện ở nơi ở của Viên Bính Kỳ là chuyện cực kỳ không có khả năng. Phản ứng đầu tiên của Viên Bính Kỳ chính là nghĩ đến Man Báo. Cũng chỉ có y mới có thể bỏ số ma túy này vào tủ bảo hiểm của mình. Choang! Ngay khi Viên Bính Kỳ còn đang nghi kỵ lung tung, đầu cầu thang chuyển đến tiếng bình hoa rơi xuống sàn. Điều này cũng khiến Viên Bính Kỳ giật mình bừng tỉnh, theo bản năng nhét gói thuốc phiện lớn kia vào trong ba lô. Viên Bính Kỳ, người đã bị bắt, giơ tay lên. Khi Viên Bính Kỳ vừa nhấc ba lô lên, muốn chạy trốn từ ban công thì có hai bóng người vọt vào phòng. Hồ Bảo Quốc cũng không phải người làm việc theo quy củ, trước khi bắt người còn phải quát lớn một tiếng. Khi hô lên thân thể ông đã nhào về phía Viên Bính Kỳ. Cảnh sát. Viên Bính Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ đến số ma túy trong ba lô, mặt lập tức biến sắc, không nghĩ ngợi gì liền giơ tay phải lên, hung hăng bóp cò nhắm vào bóng người đang nhào về phía mình. Đại đội trưởng Lưu, tránh ra. Hồ Bảo Quốc dù sao cũng là người đã hơn 50 tuổi, mặc dù có công phu, nhưng vẫn không thể so với đại đội trưởng Lưu trẻ tuổi, thân thể hơi rớt lại phía sau, có điều cũng chính vì như thế mà ông có thể thấy rõ động tác Viên Bính Kỳ. Giơ súng lên. Không chần chừ chút nào, Hồ Bảo Quốc nặng nề dùng thân thể đẩy đại đội trưởng Lưu sang một bên, để bản thân chắn ngay trước họng súng. Bằng. Một tiếng súng nặng nề vang lên trong căn phòng, khiến đại đội trưởng Lưu trợn trừng mắt, khoảng cách gần như vậy, Viên Bính Kỳ cho dù có là người mù cũng có thể bắn trúng Hồ Bảo Quốc. Hơn nữa ngay khi tiếng súng vang lên, đại đội trưởng Lưu rõ ràng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Lão Hồ. Tay phải đại đội trưởng Lưu nhanh như chớp nhắm họng súng về phía Viên Bính Kỳ. Tay trái chuẩn bị đỡ Hồ Bảo Quốc, có điều ngay khi ngón trỏ tay phải đại đội trưởng Lưu chuẩn bị bóp cò, thì anh lại ngây người ra. Bởi vì thân thể Hồ Bảo Quốc không ngã về sau, như anh tưởng tượng mà vẫn tiếp tục lao về phía Viên Bính Kỳ, tay trái đại đội trưởng Lưu chụp vào không khí, trơ mắt nhìn Hồ Bảo Quốc và Viên Bính Kỳ lao vào vật lộn. Đội trưởng, anh không sao chứ? Ngay tại giây phút còn ngẩn người, đặc công trên ban công cũng đã trèo lên, bọn họ nghe thấy tiếng súng, không khỏi lo lắng nhìn về phía đại đội trưởng Lưu. Mẹ nó, hỏi nhiều vậy làm gì, còn không qua đây. Đại đội trưởng Lưu lúc này cũng đã phản ứng lại, tiện tay cắm súng về bên hông, lao lên túm tóc Viên Bính Kỳ, ấn chặt gã xuống sàn. Phó chỉ huy Hồ, anh không sao chứ? Người đâu, nhanh gọi xe cứu thương. Nhìn thấy vết máu trước ngực Hồ Bảo Quốc, trong mắt đại đội trưởng Lưu đã đong đầy nước mắt, trong suy nghĩ của anh, Hồ Bảo Quốc đã dùng sức lực cuối cùng của mình để liều chết với phần tử tội phạm. Lão Hồ, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó. Đợi sau khi cấp dưới ba chân bốn cẳng đè Viên Bính Kỳ đang dãy giụa xuống, đại đội trưởng Lưu ôm cổ Hồ Bảo Quốc, muốn dùng tay chặn vết thương trên ngực ông ta. Mẹ nó, ôm tôi làm gì? Còn sờ ngực tôi nữa. Dáng người Hồ Bảo Quốc tuy rằng không cao to lắm, như sức lực cũng không yếu, hai tay vùng một cái lập tức bật văng đại đội trưởng Lưu ra ngoài. Cậu Lưu này, cậu làm cái gì vậy, bỏ mặc phạm nhân, ôm tôi làm gì? Hồ Bảo Quốc đứng thẳng dậy, hết sức hùng dũng, trông chẳng giống người bị thương chút nào. Đại đội trưởng Lưu cứ thế nhìn chăm chăm. Vậy đạn không bắn trúng anh sao? Đại đội trưởng Lưu lẩm bẩm, không thể nào, khoảng cách gần như vậy, sao có thể không bắn trúng được chứ? Nghĩ cái gì đó? Súng đó bị nổ rồi, người bị thương là viên Bính Kỳ. Hồ Bảo Quốc tức giận trừng mắt nhìn đại đội trưởng Lưu, quát, kéo gã dậy, vào nhà tắm lấy khăn mặt, trước tiên hãy bọc lấy tay phải của gã. Mẹ nó, đúng là súng bị nổ. Lúc này đại đội trưởng Lưu cũng nhìn thấy rõ ràng. Viên Bính Kỳ đang bị cấp dưới ấn chặt trên mặt đất, chỗ tay phải máu thịt lẫn lộn, ngón cái và ngón trỏ đã không thấy nữa. Chương 94, tiêu diệt, chung. Chuyện này là thế nào? Nhìn viên Bính Kỳ không ngừng giãy giụa trên mặt đất, đại đội trưởng Lưu không khỏi choáng váng. Sau đó trong lòng chợt thấy sợ hãi, nếu như súng không bị nổ, chỉ sợ lúc này người nằm trên mặt đất chính là Hồ Bảo Quốc. Thế nhưng điều khiến đại đội trưởng Lưu buồn bực chính là cây súng mà viên Bính Kỳ sử dụng là loại súng ngắn 54 quân dụng có tính ổn định cực cao, ngoại trừ vị trí bị nổ, cả khẩu súng được trà lau sáng bóng, theo lý thuyết không thể xảy ra hiện tượng súng nổ. Kỳ thực không chỉ có đại đội trưởng Lưu buồn bực, mà viên Bính Kỳ đang bị các đặc công đè chặt dưới đất càng cảm thấy khó hiểu hơn, bởi vì ngay buổi sáng gã còn kiểm tra khẩu súng này, lúc ấy chẳng hề có vấn đề gì. Lão Hồ, vẫn rất cảm ơn anh, chờ sau khi vụ án xong xuôi tôi sẽ mời anh uống rượu. Tuy rằng Hồ Bảo Quốc không bị thương chỗ nào, nhưng đại đội trưởng Lưu vẫn cảm kích vô cùng, nếu như đây là trên chiến trường, Hồ Bảo Quốc tuyệt đối sẽ xứng đáng là người tin tưởng đưa lưng về phía đồng đội. Đại đội trưởng Lưu là quân nhân, anh ta không biết nên bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào, chỉ có thể dùng phương thức giản dị nhất chính là mời rượu. Ở trên chiến trường là phải đỡ đạn giúp chiến hữu. Lời của đại đội trưởng Lưu rất hợp với tính tình của Hồ Bảo Quốc, vỗ vỗ vai anh ta, nói, đợi vụ án này xong xuôi, tôi sẽ xin khen thưởng cho mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu ăn mừng lập công. Phó chỉ huy Hồ, trong ba lô của gã tìm được thứ này, nghi ngờ là ma túy. Lúc này cả căn phòng đều đầy ắp người, có người lấy khăn mặt băng bó vết thương cho viên Bính Kỳ, còn có người kiểm tra mặt thảm trong phòng, thứ trong ba lô của viên Bính Kỳ rất nhanh liền bị lôi ra. Sau khi chụp ảnh thì đem đi xét nghiệm, tôi sẽ tiến hành thẩm vấn phạm nhân trước. Hồ Bảo Quốc trước tiên thông báo vụ án cho bộ chỉ huy, hơn nữa quyết định thẩm vấn ngay tại chỗ, phải biết rằng, trong tình huống bắt được cả người, lẫn tang vật rất dễ đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương. Viên Bính Kỳ, thế nào, có gì muốn nói không? Sau khi băng bó qua loa tay phải của viên Bính Kỳ, Hồ Bảo Quốc đưa gã vào phòng khách. Để lấy được nhiều chứng cứ hơn, việc điều tra trên tầng vẫn tiếp tục, có điều đặc công đột nhập từ ban công, cũng đã làm hỏng một số dấu vết lúc trước Tần Phong lưu lại. Các ông xử oan tôi rồi, tôi không buôn lậu ma túy. Số ma túy đó không phải của tôi. Viên Bính Kỳ ngẩng phát đầu lên, mắt như muốn phun ra lửa, khăng khăng phủ nhận, miệng la lớn. Là cảnh sát các ông vu oan hãm hại, ma túy là do các ông bỏ vào. Viên Bính Kỳ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Gã mặc dù kêu oan nhưng trong lòng đã vô cùng nguội lạnh, trong suy nghĩ của gã, đúng là có chuyện vu oan giá họa. Nhưng mà không phải cảnh sát, mà là man báo làm. Ngoại trừ man báo ra, gần như không có bất cứ kẻ nào có thể lấy được số ma túy lớn như vậy. Ngoại trừ man báo cũng không có người nào khác có thể mở được tủ bảo hiểm, mà man báo rời đi trước lúc xảy ra chuyện dường như cũng có thể nói rõ vấn đề. Viên Bính Kỳ, ta không hề nói thứ kia là ma túy, sao mày biết được là ma túy? Hồ Bảo Quốc cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên mặt nghiêm lại, tay phải vỗ thật mạnh vào bàn trà trước mặt, phẫn nộ quát. Chết đến nơi còn không thành thật, ma túy đó lấy ra từ trong ba lô của mày. Mày còn ngụy biện cái gì? Tôi không biết đó là ma túy. Đau đớn trên tay và vật chứng trước mặt khiến viên Bính Kỳ, lúc này đã mất đi lợi thế, trong miệng lẩm bẩm. Cho dù những thứ đó là ma túy, tôi chỉ là tàng trữ ma túy. Tôi không có buôn lậu ma túy. Là một kẻ buôn ma túy có lý tưởng, có khát vọng, viên Bính Kỳ hiểu rất rõ luật pháp có liên quan. Tội danh tàng trữ ma túy nhẹ hơn buôn lậu ma túy rất nhiều. Hình phạt cao nhất chính là tù chung thân, vẫn chưa đến mức phải tử hình. Tàng trữ ma túy. Viên Bính Kỳ, mày đừng quên, ma túy lấy được từ trên người mày, đây có thể định nghĩa là vận chuyển ma túy. Sau khi vào tổ chuyên án, Hồ Bảo Quốc đã bổ sung không ít điều luật liên quan đến phạm tội ma túy. Nghe viên Bính Kỳ nói không khỏi cười lạnh, nói. Theo quy định của pháp luật, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, chế biến từ 1.000 gờ nha phiến trở lên. 50 heroin hoặc methamphetamine hoặc các loại ma túy khác với số lượng lớn xử 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, mày còn gì để nói không? Man báo, cổ lâm, ta thành ma cũng không tha cho mày. Lời Hồ Bảo Quốc hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của viên Bính Kỳ, Lúc này gã cũng không hận đám cảnh sát đang ở trước mặt, mà tập trung tất cả oán niệm lên người Man Báo. Trong suy nghĩ của Viên Bính Kỳ, người bán đứng gã chính là y. Man Báo. Hồ Bảo Quốc nghe vậy sửng sốt, ông biết có một tổ hành động khác đang đi bắt Man Báo, nhưng có chút không hiểu tại sao lúc Viên Bính Kỳ nhắc đến Man Báo lại nghiến răng nghiến lợi như vậy. Chẳng lẽ gã cho rằng những chuyện này là do Man Báo làm? Hồ Bảo Quốc suy nghĩ trong đầu, giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng, hỏi. Viên Bính Kỳ, thành thật trả lời câu hỏi, mày cũng không nhất định phải chết, nói đi, Man Báo đi đâu rồi? Những điều này đều là do Man Báo làm, tên thật của y là Cổ Lâm, các ông mau đi bắt y sắp chạy trốn từ cảng Tân Thiên đó. Oán hận trong lòng Viên Bính Kỳ đã khiến gã mất đi tư duy phán đoán bình thường, gã chỉ muốn cảnh sát cũng bắt giữ Man Báo để y cùng lên pháp trường với mình. Viên Bính Kỳ lại không hề hoài nghi Man Báo là nằm vùng, bởi vì những tội mà y đã phạm phải cũng đủ để xử bắn cả trăm lần rồi, rõ ràng không có khả năng hợp tác cùng cảnh sát. Vậy cũng chỉ còn một kết luận, Man Báo thèm muốn số tiền hàng tỷ tệ trong ngân hàng Tây Lan và Thụy Sĩ, chỉ cần tống mình lên pháp trường, số tiền này sẽ thuộc về một mình Man Báo. Man Báo muốn chạy trốn. Hồ Bảo Quốc nghe vậy sửng sốt, ra hiệu bằng mắt cho đại đội trưởng Lưu, ý bảo anh ta tiếp tục thẩm vấn, còn mình đi ra ngoài gọi điện cho bộ chỉ huy, báo cáo lại tin tức này. Phòng tuyến tâm lý của Viên Bính Kỳ đã gần như sụp đổ, công tác thẩm vấn cũng không cần Hồ Bảo Quốc tham dự, cảnh sát có chuyên gia thẩm vấn. Đứng dưới mái hiên trong cơn mưa dần tạnh, Hồ Bảo Quốc rút một điếu thuốc ra hút. Mẹ nó, thằng danh này chạy đi đâu rồi? Sao cậu ta làm được như thế nhỉ? Toàn bộ tổ chuyên án có lẽ chỉ có Hồ Bảo Quốc mới biết được, mọi thứ không hề xảy ra theo tự nhiên mà là Tần Phong đã giở trò sau lưng. Đương nhiên, chuyện này dù ông nói ra sợ rằng cũng chẳng mấy ai tin. Ngay cả Hồ Bảo Quốc cũng cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì mấy tiếng đồng hồ trước ông còn gặp Tần Phong, khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ còn chưa đến 2 tiếng. Tần Phong không ngờ đã hoàn thành chuyện vu oan giá họa. Đối với Hồ Bảo Quốc mà nói, công lao lần này thực sự quá lớn, việc phá được vụ án lớn đến Trung ương, cũng biết này sẽ khiến cho con đường làm quan vốn phẳng lặng của Hồ Bảo Quốc thay đổi. Còn về kết quả cuối cùng thế nào, bản thân Hồ Bảo Quốc cũng không thể đoán trước được. Bắt được thủ phạm chính cũng không có nghĩa là vụ án đã xong, ngoại trừ tổ hành động này của Hồ Bảo Quốc, công tác bắt giữ của các tổ khác cũng đang được tiến hành trong khí thế hừng hực. Ngay khi mệnh lệnh bắt giữ được phát ra, cả một đội cảnh sát vũ trang gần ngàn người đã bao quanh kín xưởng sản xuất thuốc, ở vùng hẻo lánh kia, toàn bộ từ bảo vệ đến công nhân trong xưởng đều bị khống chế. Trải qua điều tra đã phát hiện ra xưởng sản xuất thuốc có một tầng ngầm, đây cũng chính là phân xưởng chế ma túy của Viên Bính Kỳ. Ba nhà nghiên cứu tốt nghiệp đại học nổi tiếng, đang tiến hành pha loãng ma túy thâu đêm bị bắt ngay tại chỗ, đồng thời tại hiện trường còn thu được mấy chục kg heroin độ tinh khiết cao, điều này đã khiến vụ án buôn lậu, chế biến ma túy nghiêm trọng gây chấn động cả nước đạt được bước tiến triển mang tính đột phá. Cùng lúc đó, các tổ truy bắt ở Tân Thiên, Lang Phường và các tỉnh thành xung quanh cũng đều triển khai hành động, phá hủy mạng lưới của Viên Bính Kỳ, hơn nữa lần theo mạng lưới còn bắt được hơn 100 tên buôn thuốc phiện. Trạm hàng ở Lang Phường mà Tần Phong gửi hàng đã bắt được cả người lẫn tang vật, bánh rán, người phụ trách trạm hàng ngoan cố chống lại, đã bị bắn vào đùi phải, vết thương đó hơi cao một chút, cho dù sau này không bị xử bắn thì có lẽ bánh rán cũng sẽ mất đi quyền làm đàn ông. Trong nội thành Tân Thiên, phàm là sản nghiệp thuộc tập đoàn Viên Bính Kỳ đều bị tiến hành kiểm tra một lượt, mấy trăm thành viên trong bang còn đang say giấc nồng thì bị đeo còng số 8. Những người này bất kể có tham dự vào việc buôn lậu thuốc phiện hay không, thì đa phần đều có hành vi phạm tội, như ba người Long, Hồ, Hùng đều từng gây án mạng, những người khác như Trần Vũ cũng chẳng sạch sẽ gì, trong cuộc chiến tranh đoạt trạm vận chuyển hàng hóa năm xưa cũng từng đánh bị thương người. Hộp đêm đại phú hào của thành giải trí cũng bị dán giấy niêm phong, đám cờ bạc đánh bài thâu đêm bao gồm cả đám gái làng chơi của hộp đêm đều có một đêm khó quên ở trong đồn công an. Cuộc đàn áp mạnh mẽ lại bí mật như vậy, tất cả đám xã hội đen Tân Thiên đều chưa nhận được bất cứ thông tin nào, tuy rằng chỉ nhắm vào tập đoàn tội phạm Viên Bính Kỳ, nhưng lại lôi ra được không ít các hành vi phạm tội của các bang phái khác. Trong đêm mưa này, toàn bộ người trong xã hội đen Tân Thiên nhận được tin tức gần như tất cả đều trắng đêm không ngủ, người có ô dù thì không ngừng gọi điện thoại tìm hiểu tin tức, từng phạm tội lại không có ô dù thì ngay ngáy lo sợ. Chỉ sợ ngay sau đó cảnh sát sẽ xuất hiện trước mặt mình. Trong một đêm, Tân Thiên như thể được gột rửa một phen trong cơn mưa như chút nước, từ trong ra ngoài đều trở nên sạch sẽ. Trải qua một phen nghiêm trị lần này, có lẽ lúc này nếu như trên đường có người rơi ví, chỉ sợ ít nhất có hơn 10 kẻ trộm vội vàng không nhặt của rơi, mà trả lại cho người đánh mất. Mẹ nó, thằng nhóc Tần Phong rốt cuộc đã chạy đi đâu? Cho đến tận lúc trời sáng, Hồ Bảo Quốc đều không nhận được tin tức của Tần Phong. Điều này không khỏi khiến ông sốt ruột. Thậm chí ngay cả việc Man Hồ và Man Báo vẫn chưa bị bắt, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ai u, ngủ quên mất. Hồ Bảo Quốc không biết rằng Tần Phong hôm qua trở về xe tải, không cẩn thận liền ngủ một mạch đến khi trời sáng, lúc này đang liều mạng lái xe trở về xưởng sản xuất thuốc. Tần Phong đương nhiên biết, chuyến này mình quay về chính là tự chiêu đầu vào lưới. Nhưng cho dù Tần Phong là người cung cấp tin cho Hồ Bảo Quốc, thì vẫn có thân phận là công nhân của xưởng sản xuất thuốc, nếu không trở về, sợ là đời này sẽ phải lưu lạc cùng trời cuối đất mất. Chương 95, tiêu diệt hạ. Đúng như Tần Phong nghĩ, toàn bộ xưởng sản xuất thuốc đã bị cảnh sát khống chế hoàn toàn, chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra. Cậu vừa dừng xe trong xưởng, trên tay liền bị đeo vào một chiếc còng số 8. Công ty sản xuất thuốc mà Viên Bính Kỳ thành lập này, ngoại trừ âm thầm pha loãng ma túy ra thì cũng sản xuất dược phẩm chính quy. Bởi vì nạn lũ lụt năm ngoái, quy mô của nhà xưởng lại được mở rộng thêm nhiều, tổng cộng có hơn chục chiếc xe tải loại lớn. Hơn nữa dựa vào tin tức thẩm vấn Viên Bính Kỳ, ngoại trừ mấy nghiên cứu viên nòng cốt trong nhà xưởng ra, thì những người khác không biết nội tình, cho nên cũng chỉ tiến hành thẩm vấn đơn giản theo quy định đối với Tần Phong. Đương nhiên, dưới tình huống vụ án vẫn chưa được sáng tỏ, Tần Phong vẫn bị bắt vào trại tạm giam. Để phòng ngừa đồng phạm ngầm thỏa thuận thống nhất lời khai, người trong băng Viên Bính Kỳ bị giam ở các trại tạm giam của mấy thành thị xung quanh, đợi đến khi Hồ Bảo Quốc nhận được tin tức của Tần Phong thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chào cán bộ. Khi Tần Phong bị đưa vào phòng thẩm vấn của trại tạm giam, thấy bên cạnh Hồ Bảo Quốc còn có một người khác, tiếng gọi đại ca Hồ bị cậu nuốt ngược lại trong họng. Mẹ nó, vừa trông là biết ngay một kẻ từng có tiền án. Người trung niên đứng bên cạnh Hồ Bảo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, người vừa gặp đã gọi cán bộ nhất định là đã từng ở tù hoặc trại tạm giam. Được rồi, đi thôi. Hồ Bảo Quốc vất vất tay, nói với cảnh sát trung niên bên cạnh, đại đội trưởng Lý, làm phiền anh rồi, người này tôi sẽ mang đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước khi gặp Tần Phong, Hồ Bảo Quốc đã làm xong các thủ tục liên quan, bởi vì Tần Phong cũng không bị phê là bắt giam, cũng không phải người bị nghi ngờ phạm tội, Hồ Bảo Quốc mang cậu ta ra ngoài vẫn khá dễ dàng. Nói một chút đi, nhóc con đã bỏ ma túy vào trong tủ bảo hiểm của Viên Bính Kỳ thế nào? Sau khi lên xe cảnh sát dừng ở bên ngoài phòng bảo vệ, sắc mặt Hồ Bảo Quốc phức tạp, nhìn Tần Phong. Nếu như không phải biết rõ thằng nhóc này, Hồ Bảo Quốc thế nào cũng không thể tin nổi, Tần Phong đang tươi cười, có vẻ hơi ngại ngùng trước mặt lại là nhân vật mấu chốt một mình khiến cho tập đoàn Viên Bính Kỳ bị tiêu diệt. Trải qua xét nghiệm, số thuốc con nhộng trong ba lô Viên Bính Kỳ, toàn bộ đều là ma túy đã được pha loãng từ heroin có độ tinh khiết cao, sự thực chắc chắn này đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho Viên Bính Kỳ không thể chối cãi được, gã hiểu, dù thú nhận hay không, bản thân gã cũng chỉ còn một con đường chết. Sau khi nhận được tin tức man báo, cũng chính là Cổ Lâm đã chạy thoát, Viên Bính Kỳ rốt cuộc bắt đầu nói ra, lúc này người Viên Bính Kỳ hận nhất đương nhiên chính là man báo, gã cho dù có phải chết, cũng phải kéo theo kẻ đã bán đứng, mình là man báo. Có điều chỉ có Hồ Bảo Quốc là biết rõ, người bán đứng Viên Bính Kỳ căn bản không phải là man báo, mà là một nhân vật hết sức nhỏ bé trong mắt Viên Bính Kỳ, cũng chính là Tần Phong, người đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh mình. Đại ca Hồ, anh nói gì cơ? Sao tôi nghe không hiểu? Tần Phong ngồi trên xe lộ ra vẻ mặt bối rối, nhìn trái nhìn phải, nói, tôi bỏ ma túy vào trong tủ bảo hiểm của Viên Bính Kỳ lúc nào? Anh đừng có đổ oan cho tôi nha. Hiểu biết đối với luật pháp quốc gia của Tần Phong còn hơn xa đồn trưởng Hồ bên cạnh, cậu biết rõ hơn ai hết rằng vụ án này sắp gây ra chấn động lớn thế nào, cho dù thế nào, Tần Phong cũng đều không muốn để bản thân lún vào trong đó. Ngay cả khi Tần Phong tin tưởng Hồ Bảo Quốc sẽ không bán đứng mình, nhưng những lời có thể khiến người ta nắm thóp của mình, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Danh con, giả ngu với tôi à? Hồ Bảo Quốc đập một cái vào óc Tần Phong, nói, xe này mượn từ đồn công an. Bên trong sẽ không có mấy loại máy nghe trộm này nọ đâu, cho dù có tôi cũng sẽ không dùng với cậu. Cậu sợ cái khỉ gì? Hồ Bảo Quốc tất nhiên biết Tần Phong lo sợ điều gì, bởi vì bản thân ông cũng phải chịu áp lực rất lớn. Riêng chuyện che giấu Tần Phong là tình báo viên cũng đã khiến Hồ Bảo Quốc bị sứt đầu mẻ chán. Cũng may trong hệ thống công an có đơn vị đặc biệt này, tính chất công việc cũng khá giống với nội ứng trong phim ảnh. Bởi vì tính chất đặc thù của công việc, để đảm bảo an toàn cho nhóm tình báo viên này, trong ngành công an cũng có quy định bất thành văn. Đó chính là tình báo viên và nội ứng chỉ để rất ít người phụ trách. Hồ Bảo Quốc không chịu nói ra tên của Tần Phong, người khác cũng không thể làm gì được ông. Đại ca Hồ, kỳ thực cũng không có gì, là Viên Bính Kỳ tội ác chồng chất, phải gặp báo ứng thôi, không có liên quan gì với tôi hết. Tần Phong sờ sờ cái ót, nhất định không chịu nói, nhìn thấy Hồ Bảo Quốc dường như sắp nổi giận, vội vàng mở miệng hỏi, đại ca Hồ, vụ án này thế nào rồi? Bắt Viên Bính Kỳ có thuận lợi không? Coi như thuận lợi, trước đó cũng đoán được Viên Bính Kỳ có súng. Nói tới đây, Hồ Bảo Quốc có chút nghi hoặc nhìn Tần Phong, nói, hôm qua lúc cậu vụ oan, không thấy trong tủ bảo hiểm có súng sao? Mẹ nó, nếu súng đó không bị nổ, lão hồ tôi đây đã trở thành liệt sĩ từ lâu rồi. Sau khi viên bính kỳ quy án, khẩu 54 bị nổ tung đó cũng bị đem đi kiểm nghiệm, kết quả kiểm nghiệm rất kỳ lạ, nguyên nhân không ngờ lại là bên trong nòng súng bị một vật bất minh chặn lại, sau khi bóp cò lập tức sinh ra áp lực quá lớn, khiến cho nòng súng nổ tung. Còn về vật thể bất minh tắc trong nòng súng, thì đã biến mất tăm dưới nhiệt độ cao sinh ra khi nòng súng nổ mạnh rồi, ngay cả một mảnh vụn cũng không thể lấy được. Nhân viên kỹ thuật điều tra lâm vào ngõ cụt, cũng chỉ có thể quy nguyên nhân là bình thường viên bính kỳ bảo dưỡng súng không tốt, có điều Hồ Bảo Quốc vốn chơi súng lão luyện thì không tin tưởng đáp án này lắm. Nhóc con cậu có phải đã giở trò với khẩu súng đó không? Hồ Bảo Quốc không thể không hoài nghi Tần Phong, lại nói, ông cũng không có nguyên tắc gì, năm đó không ít lần đưa khẩu 54 của mình cho Tần Phong chơi, thằng nhóc nghịch ngợm này rất đáng nghi. Không có, tuyệt đối không có, đại ca Hồ, tôi là loại người như vậy sao? Dựa vào quan hệ giữa hai ta, nếu như tôi phát hiện có súng nhất định sẽ nói trước với anh rồi. Đối với sự nghi ngờ của Hồ Bảo Quốc, Tần Phong hùng hồn thề thốt phủ nhận, bằng không Hồ Bảo Quốc nhất định sẽ tần cậu một trận cho hả giận, cảm giác bị súng chĩa vào chẳng hề dễ chịu chút nào. Cậu đó, nếu như làm người xấu chỉ sợ còn đáng sợ gấp mấy trăm lần viên bính kỳ. Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong chăm chăm hồi lâu, phẫn nộ nói, nếu không vì quan hệ với ông cụ, tôi nhất định sẽ ném cậu vào tù mấy chục năm, đợi đến khi cậu già rồi muốn làm kẻ xấu cũng không còn sức. Hồ Bảo Quốc hiện tại đã có chút tin lời trung đội trưởng, thạc sĩ tâm lý học kia rồi, tố chất tâm lý của Tần Phong thực sự quá tốt, năm đó cho dù đã giết 5 người mà mặt vẫn không đổi sắc, ngày ngày ăn no ngủ ngon trong trại giáo dưỡng, chưa từng nghe cậu ta nằm mơ thấy ác mộng bao giờ. Hiện tại khiến Tân Thiên náo loạn cả lên, Tần Phong vẫn cái dáng vẻ tủm tỉm cười, như thể chuyện không liên quan đến mình, cho dù là dùng máy phát hiện nói dối tiên tiến nhất thế giới có lẽ, cũng không thể nhận ra lời nói của Tần Phong là thật hay giả. Người như Tần Phong, nếu như có ý định làm chuyện xấu, chỉ sợ sẽ trở thành phần tử tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, nếu như không phải tinh thần chính nghĩa của Hồ Bảo Quốc cũng không mãnh liệt lắm, có lẽ đã muốn tìm cái thắt lưng buộc Tần Phong, bên mình cả ngày mới có thể yên tâm. Đại ca Hồ, anh là một nhân vật lớn, so đo với tôi làm gì? Tần Phong hồn nhiên không để tâm đến sự uy hiếp của Hồ Bảo Quốc, cười hì hì nói, phá được một vụ án lớn như vậy cũng nên luận công khen thưởng nhỉ. Đại ca Hồ, chúc mừng anh cũng không cần ở mãi trong nhà tù đó làm vua của mấy đứa nhỏ rồi. Nào có nhanh như vậy? Hồ Bảo Quốc lắc đầu nói, trong vòng nửa năm có thể kết thúc vụ án thì đã là giỏi lắm rồi. Mạng lưới buôn bán ma túy tồn tại gần 10 năm như thế này, quan hệ những người có liên quan cực kỳ phức tạp, chỉ khi nào bắt được hết các nhà buôn cấp dưới, vụ án mới có thể đặt dấu chấm hết. Có điều viên bính kỳ hiện tại tuy rằng đã ói ra khẩu cung, nhưng chuyện gã nói phần lớn đều liên quan đến man báo. Đối với sự thật về hành vi phạm tội của mình, gã vẫn ôm hy vọng, không khai ra hết. Cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian, còn rằng coi nhiều. Hai người man báo và man hồ chạy thoát cũng khiến cho vụ án thêm biến số. Dù sao có vài chuyện đều là hai người này đích thân động tay vào. Đương nhiên, chưa kết thúc vụ án cũng không có nghĩa là không thể luận công khen thưởng. Vào ngày bắt được viên bính kỳ, Hồ Bảo Quốc cũng đã nhận được điện thoại của thủ trưởng. Tuy rằng trong điện thoại không nói rõ, nhưng Hồ Bảo Quốc biết lần này có thể thuận lợi bước qua cấp bậc giám đốc sở đeo bám mình bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa dựa vào công lao lần này của Hồ Bảo Quốc, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm chức thủ trưởng một ban ngành có thực quyền. Tần Phong, cậu có yêu cầu gì? Hồ Bảo Quốc thở dài, nhìn về phía Tần Phong, nói, có yêu cầu gì cậu cứ nói, nhất định đừng học theo loại người như viên bính kỳ, bước lên con đường đó, sẽ không thể quay đầu lại đâu. Đại ca Hồ, anh hiểu tôi mà, chuyện phạm pháp tôi chưa bao giờ làm. Tần Phong nghiêm trang nói, có điều khi thấy khuôn mặt đồn trưởng Hồ có dấu hiệu nổi giận, vội vàng nói, đại ca Hồ, tôi chỉ muốn thành thật mở một tiệm đồ cổ thôi, không có tâm tư gì khác, đúng rồi, đúng là tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cậu nói đi. Hai mắt Hồ Bảo Quốc sáng rực, không sợ Tần Phong yêu cầu, chỉ sợ thằng nhóc này chẳng nói chẳng rằng, năm đó cũng không nói tiếng nào, trốn ra khỏi trại giáo dưỡng, thiếu chút nữa khiến ông mất việc. Tần Phong cười, sau khi xoay chìa khóa, khởi động xe, nói, đại ca Hồ, đưa tôi về nhà nhé, đại hoàng để người khác nuôi nửa tháng rồi, tôi nhớ nó muốn chết. Danh con, lại đùa tôi phải không? Nghe Tần Phong nói đùa, trong lòng Hồ Bảo Quốc nhẹ nhõm không ít. Người có thể cười rạng rỡ như Tần Phong nội tâm thường sẽ không quá u ám, cho dù Tần Phong từng có một quá khứ u tối. Sau khi Tần Phong trở về tứ hợp viện của mình, tâm tình cũng hết sức thoải mái, mối uy hiếp từ viên bính kỳ đã được giải quyết hoàn toàn. Tân Thiên hiện tại chỉ an tốt đến mức có thể nói là của rơi không ai nhặt, đêm cửa không cần đóng. Toàn bộ người trong xã hội đen Tân Thiên đều bị trận đàn áp mạnh mẽ lần này dọa sợ, đám trộm cắp chuyên nghiệp ở nhà ga đều lũ lượt kéo xuống phía nam. Mà mấy vị đại ca bình thường ăn to nói lớn cũng ngoan ngoãn đóng cửa không ra ngoài. Tất cả những điều này đều nhờ ảnh hưởng sâu sắc của việc tập đoàn Viên Bính Kỳ bị tiêu diệt, mà chẳng ai ngờ rằng Tần Phong, người đem đến tác dụng quyết định, lại đang đóng cửa ngồi trong phòng chấm nước miếng đếm tiền. Chương 96, bình ổn. Tứ gia, ngài gọi chúng tôi đến là có chuyện gì thế? Thời gian này không yên ổn chút nào. Ở đại sảnh xa hoa trong trang viên ngoại ô của Thường Tường Phượng, lúc này đã ngồi kín người, bởi vì chuyện Viên Bính Kỳ đã dẫn đến việc bắt bớ trong toàn thành phố, khiến cho những người được coi là có máu mặt trong xã hội đen không khỏi cảm thấy hoang mang lo sợ. Tại thời kỳ đầu tích lũy vốn rất ít người là sạch sẽ, những người này không trốn ra nước ngoài chủ yếu là vì mọi việc xảy ra quá đột ngột, nếu không chỉ sợ đã trốn ra nước ngoài tránh sóng gió từ lâu. Thấy thủ hạ tranh cãi ồn ào, Thường Tường Phượng nhíu mày, quát. Sợ cái gì, chúng ta kinh doanh hợp pháp, có chuyện cũng không tìm đến các anh đâu. Kinh doanh hợp pháp. Lời của Thường Tường Phượng khiến mọi người trong đại sảnh không khỏi quay ra nhìn nhau, chẳng lẽ chính sách quốc gia nới lỏng rồi. Bọn họ mở sòng bạc, cho vay nặng lãi cũng được coi là kinh doanh hợp pháp. Chúng ta hiện tại đều công ty hóa cả rồi, các anh chỉ cần nộp thuế theo luật thì chính phủ sẽ không gây phiền hà, hiểu chưa? Nhìn biểu cảm của đám người trước mặt, Thường Tường Phượng không khỏi thở dài. May là ông ta đã nghe lời cháu mình, tiến hành thống nhất sản nghiệp, nếu không lần này nói không chừng chính phủ sẽ tiện thể xử lý luôn cả mình. Có điều khi A Bưu thống nhất tài sản, cũng đã giao rất nhiều cổ phần và quyền khống chế cho những người đang ngồi ở đây. Điều này cũng khiến cho bọn họ nảy sinh những mưu tính riêng, sự khống chế của Thường Tường Phượng đối với bọn họ cũng không còn như trước nữa. Ha, vẫn là tứ gia nhìn xa trông rộng, tứ gia có điều gì muốn dặn dò, ngài cứ việc nói thẳng. Nghe Thường Tường Phượng nói thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chẳng ai là sạch sẽ, chỉ sợ chuyện lần này liên lụy đến mình, hiện tại thấy chuyện không liên quan đến mình, tất nhiên cũng chẳng quan tâm nữa. Lần này Viên Bính Kỳ gieo gió gặt bão, ngay cả ma túy cũng dám dính vào. Làm liên lụy đến chúng ta, tôi gọi mọi người đến chính là muốn nhắc nhở một chút, khoảng thời gian này hạn chế hành động một chút. Thường Tường Phượng có chút dầu dĩ, Viên Bính Kỳ nói thế nào cũng là một nhân vật có tiếng trong xã hội đen Tân Thiên, mấy năm nay rất ăn nên làm ra, nhưng chính phủ nói bắt liền bắt, ngay cả cơ hội xoay chuyển tình thế cũng không có. Tứ gia, thành giải trí kia trống rồi, chúng ta có nên mua lại không? Đúng vậy, Viên Bính Kỳ trước kia cắn chặt chỗ đó không chịu nhả, dựa vào thể diện của tứ gia ngài. Những người ở khu Nam đều sẽ nhượng bộ cả thôi. Đúng thế. Viên Bính Kỳ lại không biết đánh bạc, sòng bạc đó thực bị gã phá hỏng rồi. Đổi thành chúng ta làm, lợi nhuận ít nhất sẽ tăng gấp 3 lần. Biết việc xử nghiêm lần này không hướng về phía bọn họ, đám người trong sảnh lại nảy lòng tham. Ai cũng biết, thành giải trí của Viên Bính Kỳ chính là một cái chậu châu báu. Bên trong chính là một chuỗi các dịch vụ ăn uống chơi gái đánh bạc. Hơn nữa mặt tiền lại đẹp, có thể nói mỗi ngày kiếm cả đấu vàng. Thường Tường Phượng tuy rằng cũng có cổ phần trong đó, nhưng rất ít. Hiện tại có thể có cơ hội nuốt gọn thành giải trí, mọi người đều trở nên hưng phấn, thầm tính toán trong lòng xem có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần của thành giải trí. Các vị chú bác tiền bối, tứ gia hôm nay gọi mọi người đến, kỳ thực còn có ý khác. Trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, giọng nói của A Bưu liền vang lên. Tứ gia, có gì cần dặn dò xin ngài cứ nói. Mọi người tập trung nhìn về phía Thường Tường Phượng. Bọn họ hiện tại tuy rằng đều đã có tiếng nói. Nhưng nội tình vẫn không thể rõ bằng Thường Tường Phượng, vẫn nghe theo Thường Tường Phượng chỉ đâu đánh đó. Các vị theo tôi ít nhất cũng đã 10 năm rồi phải không? Thường Tường Phượng vỗ vỗ tay vịn sofa bằng da thật bên cạnh, cảm khái nói. Chúng ta năm đó đều cố gắng từ hai bàn tay trắng, dù không thể nói là công thành danh toại, nhưng ít nhất cũng đã không phải lo cơm áo. Người có thể ngồi trong phòng khách của Thường Tường Phượng, chắc chắn đều là những người đã từng theo ông ta giành thiên hạ năm đó, hiện tại ai cũng đều đã hơn 50 tuổi. Cái bụng nhô lên kia không cái nào là không thể hiện khí độ an nhàn sung sướng. Tứ gia, những điều này có được đều nhờ vào việc đi theo ngài cả. Đúng vậy, không có tứ gia làm sao có chúng tôi của ngày hôm nay. Tứ gia, có gì ngài cứ nói thẳng, các anh em dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Lời Thường Tường Phượng nói khiến mọi người cùng cảm khái, có thể có được địa vị giang hồ ngày hôm nay là điều mà khi xưa bọn họ giải chiếu đánh bài tuyệt đối không ngờ đến. Được, vậy tôi nói thẳng. Thường Tường Phượng chắp tay hướng bốn phía, nói, tuổi tôi đã cao, tinh lực không còn dồi dào, cổ phần trong công ty của các vị tôi xin rút lui, ngoại trừ sân đấu cho tôi vẫn để lại chơi, thì những chuyện khác tôi sẽ không hỏi đến nữa. Thường Tường Phượng nói lời này ra, lập tức khiến mọi người trong sảnh biến sắc mặt, bởi vì lời này của Thường Tường Phượng, không nghi ngờ gì chính là đang nói với mọi người rằng ông ta muốn rửa tay gác kiếm, mọi người đều lộ vẻ mặt không thể hiểu được. Cần phải biết, sau khi A Bưu tiếp nhận việc kinh doanh, của Thường Tường Phượng đã đem sản nghiệp vốn phân tán, đăng ký thành 12 công ty. Trong 12 công ty này, Thường Tường Phượng chiếm phần lớn cổ phần công ty, ông ra rút khỏi, đồng nghĩa với việc giao toàn bộ chuyện kinh doanh kiếm tiền cho những người ở đây. Tứ gia, ngài cũng không thể bỏ mặc các anh em được. Đây là một ông lão trung thành và tận tâm với Thường Tường Phượng. Tứ gia, xa ngài rồi chúng tôi sẽ chẳng làm được gì hết, ở đây vẫn cần ngài chỉ đạo mà. Người nói lời này thái độ có chút nức đôi, cho dù không có cổ phần, vậy không phải vẫn có thể giúp chỉ đạo sao? Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Thường Tường Phượng thở dài nói. Theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng có câu này muốn khuyên mọi người, tiền kiếm đủ rồi thì hãy sớm thu tay lại, ví dụ của Viên Bính Kỳ còn ở ngay trước mắt đó. Nói thật, sau khi băng đảng của Viên Bính Kỳ bị nhổ cỏ tận gốc, Thường Tường Phượng cũng không phải không có ý muốn tiếp quản việc kinh doanh của gã, nhưng một cuộc điện thoại đến từ Bắc Kinh đã dập tắt ngọn lửa dã tâm vừa dấy lên, của Thường Tường Phượng. Đối phương trực tiếp nói với Thường Tường Phượng rằng, mại dâm cờ bạc ma túy nhà nước đã ra lệnh nghiêm cấm, bây giờ dung túng sẽ bị xử lý càng nghiêm khắc hơn, ý bảo Thường Tường Phượng tự giải quyết cho tốt. Người gọi điện đó xuất thân từ Tân Thiên, hiện tại địa vị cao cũng là dựa vào quan hệ với ông ta. Những năm nay Thường Tường Phượng ăn nên làm ra, đối phương nói trắng ra như vậy, Thường Tường Phượng có lý nào lại không nghe hiểu. Sau khi nhận được cú điện thoại này, Thường Tường Phượng mới ý thức được, tất cả sở hữu của ông ta đều được xây dựng trên bất động sản của quốc gia. Nếu như ông ta làm quá mức, vậy thì kết cục chỉ sợ còn thê thảm hơn Viên Bính Kỳ. Trong lòng Thường Tường Phượng hiểu, chỉ cần bản thân rời khỏi giang hồ, có người ở Bắc Kinh đó bảo hộ, đời này sẽ không cần lo lắng gì nữa. Cho nên Thường Tường Phượng mới triệu tập thủ hạ của mình, bày tỏ rõ ý nguyện muốn rửa tay gác kiếm của mình. Tứ gia, xin ngài yên tâm, hiện tại việc kinh doanh đều đang được rửa, chúng tôi sẽ chú ý. Tứ gia, chúng tôi sẽ không làm bừa, Viên Bính Kỳ buôn lậu, chế biến ma túy chính là tự tìm đường chết. Sau khi Thường Tường Phượng nói những lời này ra, trong phòng khách trở nên yên lặng, mọi người tuy rằng nghe hiểu ý của Thường Tường Phượng, có điều đều cho rằng vụ án Viên Bính Kỳ đã khiến tứ gia dao động. Được, vậy tôi xin cảm ơn mọi người. Lúc chuyển đổi cổ phần công ty, tôi sẽ để Abu đi làm việc cùng mọi người. Thường Tường Phượng đã quyết định chắc chắn rồi, ông ta cũng không muốn 50 đến 60 tuổi rồi còn phải chạy đến nước ngoài sống. Đến tuổi này, ông chỉ muốn thoải mái dưỡng lão mà thôi. Thường Tường Phượng rút khỏi giang hồ tuy rằng khiến xã hội đen Tân Thiên hỗn loạn một khoảng thời gian, nhưng đã không có tổ chức, những người đó rất nhanh sẽ trở thành một nắm cát rời rạc, tính nguy hại đối với xã hội cũng giảm đi nhiều. Không chỉ có tổ chức của Thường Tường Phượng, ngay cả mấy vị lõi đời khác trong giang hồ Tân Thiên, sau khi Viên Bính Kỳ gặp chuyện không may cũng đều rất hạn chế hoạt động, khiến cho không khí cả Tân Thiên thay đổi. Kỳ thực đó cũng là chuyện trong suy đoán, là cửa ngõ của Bắc Kinh, Tân Thiên xảy ra vụ án như vậy liền trực tiếp kinh động đến lãnh đạo cấp cao. Dưới tình huống như vậy, việc chấn chỉnh Tân Thiên là điều tất yếu. Thời gian trôi qua, ảnh hưởng của vụ án Viên Bính Kỳ đã dần dần giảm bớt, rất nhiều người thậm chí đều đã quên vụ án xảy ra hơn nửa năm trước ở Tân Thiên. Có điều sau 10 tháng, việc công khai tuyên án vụ án Viên Bính Kỳ, buôn lậu chế biến ma túy lại dấy lên làn sóng trong Tân Thiên. Vô số người tới hội trường nghe tuyên án vụ án buôn lậu chế biến ma túy lớn nhất phía Bắc từ khi thành lập nước Cộng hòa đến nay. Viên Bính Kỳ và 4 kỹ thuật viên của nhà xưởng chế biến ma túy lần lượt được phán xử tử hình, với tội danh buôn lậu, chế biến ma túy, thu hồi quyền lợi chính trị trung thân, tôn nghiêm của pháp luật đã được thể hiện trên vị trí thẩm phán. Còn các phần tử nòng cốt trong tập đoàn tội phạm Viên Bính Kỳ cũng lần lượt bị nghiêm trị, 3 người Long, Hồ, Hùng bị phán xử tử hình vì tội cố ý giết người, coi như đã cùng chung hoạn nạn với Viên gia. Về phần những người như Trần Vũ thì căn cứ vào hành vi phạm tội cá nhân, bị phán từ 3 năm tù trở nên đến trung thân. Tập đoàn tội phạm vốn là mưa làm gió trong xã hội đen Tân Thiên, giờ phút này đã trở thành bụi bặm lịch sử, rất nhanh liền bị loại bỏ khỏi cuộc sống của những người bình thường. Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộm ngự mã, Quan Công mặt đỏ chiến trường xa, Điển Vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen kêu cha cha. Đông đi xuân đến, Tần Phong ở Tân Thiên đã gần một năm, đang lắc lư đầu nghe thuyết xướng kiểm phổ đầy âm hưởng kinh kịch. Bài hát này sau khi bước vào cuối xuân thì rất nhanh liền phổ biến khắp ngõ nhỏ. Tần Phong đã tròn 18 tuổi. Trên cằm đã mọc ra đám râu cưng cứng mà không phải là lông tơ mềm nhỏ, có điều khuôn mặt thanh tú kia khiến cho cậu trông vẫn giống một cậu bé. Ai u, nhóc con cậu biết hưởng thụ thật nha, con bà nó, sao ông đây lại không có phúc khí này chứ? Cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, Đại Hoàng nằm dưới chân Tần Phong thân hình cử động liền muốn nhào lên, thế nhưng sau khi thấy rõ người đến, lại lười biếng nằm trở về. Cục trưởng Hồ, ngài bây giờ đường làm quan rộng mở rồi, sống giống tôi làm sao mà chịu được? Nhìn Hồ Bảo Quốc trên vai đeo quân hàm cảnh giám, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng đồn trưởng Hồ hiện tại đã trở thành cục trưởng Hồ, nhưng tính cách hào sảng này vẫn không thay đổi chút nào. Chương 97, quan hệ. Có lẽ do các vị cấp cao ở Bắc Kinh có chút không hài lòng với trị an của Tân Thiên, Hồ Bảo Quốc trực tiếp tham gia phá vụ trọng án Viên Bính Kỳ, 3 tháng trước đã được điều đến Tân Thiên nhậm chức cục trưởng cục công an. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hồ Bảo Quốc được điều động từ vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Quản lý Nhà giam tỉnh Hà Bắc, tuy rằng cấp bậc cảnh hàm giống nhau, nhưng quyền lợi nắm trong tay hai vị trí này thì hoàn toàn khác biệt. Là Cục trưởng Cục Công an của thành phố trực thuộc Trung ương, bước thêm bước nữa chính là lãnh đạo cấp cao cấp bậc Phó Bộ trưởng, mà bình thường người ngồi vào vị trí này đều có khả năng thăng tiến. Kỳ thực ngay cả Hồ Bảo Quốc cũng không ngờ được, khi ông ta 50 tuổi còn có thể có cơ hội thăng chức như thế này. Đương nhiên, mặt sau có lẽ còn có chuyện tranh đấu chính trị rất phức tạp, những chuyện này thì không thể nói với người ngoài được. Sau khi Hồ Bảo Quốc vào cửa, thư ký theo sau xách túi cho ông đã đóng cửa lại, hai vị lãnh đạo đeo lon cảnh giám đến tứ hợp viện loại này có thể coi là thị sát, thư ký của Hồ Bảo Quốc vẫn rất hiểu chuyện. Tần Phong vươn tay tắt máy ghi âm đi, lười biếng nói, đại ca Hồ, anh không có chuyện gì chắc không đến đây đâu, nói đi, tìm tôi có chuyện gì. Nếu có người ngoài nghe được khẩu khí nói chuyện của Tần Phong, thì nhất định sẽ phải giật mình, khoảng cách tuổi tác của hai người khá chênh lệch không nói, chính là với thân phận hiện tại của Hồ Bảo Quốc sợ là lãnh đạo Tân Thiên, nói chuyện với ông, cũng sẽ không tùy tiện như thế. Danh con, cậu bao nhiêu tuổi rồi, sao không cầu tiến một chút, cứ ở nhà cả ngày ăn no chờ chết sao? Thấy dáng vẻ lười nhác này của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc liền giận không biết xả vào đâu. Nếu như không phải quyền cước không bằng Tần Phong, danh con này lại không biết kính già yêu trẻ, thì Hồ Bảo Quốc đã sắn tay áo lên cho cậu một trận rồi. Cục trưởng Hồ à, tôi không phải đang đọc sách hay sao? Tần Phong giơ quyển sách giáo khoa trong tay, nói, chờ thêm mấy tháng nữa anh tìm giúp tôi một trường học làm thủ tục học nhờ, tôi sẽ tham gia thi đại học. Ở Tân Thiên gần một năm, Tần Phong vẫn không nhận được tin tức của em gái, điều này khiến cậu bắt đầu quy hoạch lại cuộc sống của mình lại từ đầu. Mục tiêu của giai đoạn hiện tại, Tần Phong chỉ muốn thi lên đại học giống như những bạn bè cùng lứa. Tần Phong đến bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ câu nói tri thức là sức mạnh, cậu biết những gì mình học rất tạp nham, thiếu giáo dục chính quy, đặc biệt là những kiến thức khá chuyên nghiệp như hóa học, vật lý vẫn cần học tập một cách có hệ thống. Muốn thi lên đại học, đây là chuyện tốt, lúc về tôi sẽ cho người đi lo liệu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc từ lúc vào cửa đến giờ, lần đầu tiên tỏ ra vui vẻ. Về phần Tần Phong có thể thi đậu hay không, ông căn bản không lo lắng, ông vẫn chưa thấy có chuyện gì mà tên nhóc quỷ này không làm được. Đúng rồi, Tần Phong, lần này đến là muốn nói chuyện về cha mẹ cậu. Sau khi tán gẫu một lúc, Hồ Bảo Quốc liền đề cập đến vấn đề chính. Ông mới đến Tân Thiên, công việc có hàng trăm hàng nghìn thứ phải chỉnh lý, cũng không có thời gian chuyện phiếm với Tần Phong. Ồ, không tìm được phải không? Tần Phong cười khổ lắc đầu, nói, ngay cả đại ca Hồ cũng không tìm thấy, chuyện này tôi cũng không hy vọng gì, anh để ý một chút, có thể tìm lại Tần gia là được rồi. Dựa vào những gì Tần Phong biết về Hồ Bảo Quốc, nếu như có tung tích của cha mẹ hoặc em gái, ông ta đã nói ra từ sớm rồi, chứ không phải bộ dáng trịnh trọng thế này. Hồ sơ gốc điều động cha mẹ cậu đã bị người ta tiêu hủy rồi, không thể tra ra được, hơn nữa đơn vị điều đi cũng không có ghi chép gì, thực sự kỳ quái, ai có thể làm chuyện này được. Hồ Bảo Quốc lấy cái chén trước mặt Tần Phong rót cho mình chén trà, nói tiếp, tôi cũng đã tra họ tên của cha mẹ cậu, cả nước tổng cộng có hơn 2 triệu người họ Tần, tên Tần Kiến Quốc có 64.282 người, thế nhưng, sau khi lần lượt điều tra đều không có ai phù hợp với đặc điểm của cha cậu. Hồ Bảo Quốc tuy rằng hiện tại quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại chế độ hộ tịch còn chưa cải cách, không cách nào dùng máy tính để tìm tin tức liên quan, ông có thể tra được những tư liệu vừa nói thực sự đã tiêu phí không ít sức lực. Thấy Tần Phong hơi có vẻ mất mát, Hồ Bảo Quốc an ủi nói, Tần Phong, cậu cũng đừng lo lắng, cha mẹ cậu hẳn không sao cả, sớm muộn gì cũng tìm được thôi. Cảm ơn anh, đại ca Hồ, chỉ cần có thể tìm được em gái của tôi là được rồi. Tần Phong thở dài, lúc đang định nói tiếp thì di động của Hồ Bảo Quốc vang lên. Bước vào năm 1998, điện thoại di động cồng kềnh khi xưa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Hồ Bảo Quốc lấy di động ra nói vài câu đơn giản, cúp điện thoại nhìn về phía Tần Phong, nói, tôi phải đi rồi. Chốc nữa, có cuộc họp. Được, tôi tiễn anh. Tần Phong gật đầu, người có thể để Hồ Bảo Quốc đích thân đi một chuyến vì một câu nói, sợ là ngoại trừ bí thư Tân Thiên gia thì cũng chỉ có mình mà thôi. Ai u, chú ta, sao hôm nay chú lại rảnh rỗi đến đây thế? Vừa mở cửa viện ra, Tần Phong liền nhìn thấy hai cha con Tạ Hiên đang đứng, ở cửa nói chuyện cùng thư ký của Hồ Bảo Quốc, hẳn là bị đối phương chặn không cho vào, không khỏi cười nói, buổi sáng tôi nghe có tiếng chim khách kêu, sao lại liên tiếp có khách quý đến nhà thế này? Thời gian Tạ Đại Trí đến Tân Thiên lâu hơn Tần Phong một chút, đến hiện tại đã là hơn 2 năm rồi. Khu nhà ở cao cấp mà ông đang khai thác đầu năm nay đã đưa vào thị trường, gặt hái được thành công lớn, cũng khiến cho Tạ Đại Trí trở lại phong độ trước, trở thành nhân vật nổi danh trong giới bất động sản Tân Thiên, ít nhiều cũng tìm lại được chút hăng hái năm xưa. Có lẽ xuất phát từ suy nghĩ rèn luyện con cái, sau khi một lần nữa trở nên giàu có, ông cũng không cho đứa con nhiều tiền, mà để Tạ Hiên đi theo Tần Phong. Đến nay Tạ Hiên ngay cả di động cũng chưa kiếm được cái nào. khác hẳn với thân phận con cái nhà giàu khi xưa. Có điều, Tạ Đại Trí cực kỳ coi trọng Tần Phong, lúc không có việc gì sẽ đến Tứ Hợp Viện ngồi một lúc, ông luôn mơ hồ cảm thấy năm đó tập đoàn Viên Bính Kỳ bị tiêu diệt dường như có liên quan đến Tần Phong. Tuy rằng chỉ là nghi ngờ trong lòng nhưng điều này cũng đủ để Tạ Đại Trí chấn kinh, bởi vì dựa vào thân phận và thực lực lúc đó của hai người, Tần Phong muốn lật đổ Viên Bính Kỳ, chuyện đó căn bản là không thể nào. Cho nên khi đối mặt với Tần Phong, người lăn lộn trong xã hội mấy chục năm như Tạ Đại Trí lại có cảm giác rụt rè. A Phong, có chuyện gì đâu, chỉ là đến thăm cháu một chút thôi. Liếc mắt nhìn Hồ Bảo Quốc phía sau Tần Phong, vẻ mặt Tạ Đại Trí không khỏi trở nên có chút kỳ lạ, ông chẳng thể nào ngờ được lại có thể gặp được Hồ Bảo Quốc ở chỗ này. Ông biết Hồ Bảo Quốc, năm đó đứa con bị giam ở trại giáo dưỡng, ông không ít lần quà cáp cho Hồ Bảo Quốc, đương nhiên, chẳng qua chỉ là rượu chè thuốc lá mà thôi, cũng không có gì vượt quá nguyên tắc. Cục trưởng Hồ, nghe nói ngài được điều đến Tân Thiên, vẫn luôn muốn đến thăm ngài, không ngờ lại gặp được ở đây. Không kịp nói nhiều với Tần Phong, Tạ Đại Trí vội bước lên trước vài bước, nắm chặt tay của Hồ Bảo Quốc. Là một thương nhân thường xuyên tiếp xúc với công trình chính phủ, tin tức của Tạ Đại Trí vẫn luôn rất nhanh nhạy. Đúng như lời ông nói, Tạ Đại Trí vẫn luôn muốn đến thăm Hồ Bảo Quốc, chỉ là không tìm được người giới thiệu phù hợp mà thôi. Phải biết rằng, Hồ Bảo Quốc hiện tại quyền cao chức trọng, cũng không phải đồn trưởng Hồ năm đó, uống một chầu rượu liền dám vỗ ngực hứa hẹn với ông, những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời có lúc vô cùng kỳ diệu. Tạ Hiên đi theo sau cha mình tất nhiên cũng biết Hồ Bảo Quốc, có điều nó cũng cực kỳ sợ vị đồn trưởng thích phạt chạy vòng quanh sân này, cả người không khỏi trốn sau lưng cha mình. Tạ Hiên, nhóc con này, trốn cái gì? Hồ Bảo Quốc nghe Tần Phong nói qua tình hình của Tạ Đại Trí, lập tức cười nói với Tạ Đại Trí, chúng ta là bạn bè cũ mà, gặp phải chút thất bại có là gì đâu, có thể vực dậy mới là đàn ông. Phải nói rằng Hồ Bảo Quốc thật đúng là không thoát khỏi được xuất thân quân nhân của mình, cách nói chuyện hoàn toàn khác với quan viên ra vẻ nho nhã, có điều trong bộ công an điều này lại càng khiến ông nhanh chóng hòa nhập với công việc. Nghe được lời Hồ Bảo Quốc nói, vị thư ký đứng cách đó không xa liếc nhìn Tạ Đại Trí mấy lần, đi theo cục trưởng Hồ mấy tháng, ngoại trừ Tần Phong ra, người này có lẽ là người quen đầu tiên của cục trưởng Hồ ở Tân Thiên. Hồ Bảo Quốc thực sự có việc, sau khi hàn huyên vài câu với Tạ Đại Trí liền vội vàng đi khỏi. Để lại Tạ Đại Trí còn đang hưng phấn không thôi. Trong lòng ông hiểu, nếu như có thể kết giao được với Hồ Bảo Quốc, thành tựu tại Tân Thiên của ông có lẽ còn có thể hơn cả lúc ở Thạch Thị. Chú Tạ, hôm nay chú ra đường nhặt được tiền sao? Trông vui vẻ dữ. Trông dáng vẻ hưng phấn đó của Tạ Đại Trí, Tần Phong không nói gì, bĩu môi, nhận lấy miếng thịt bò luộc Tạ Hiên xách đến, xoay người vào sân ném cho Đại Hoàng. Tần Phong, không ngờ cháu và cục trưởng Hồ lại thân quen như vậy, sao trước kia cháu không nói? Tạ Đại Trí vẫn chưa hết hưng phấn khi gặp được Hồ Bảo Quốc, lải nhải mãi, chú nghe nói cục công an thành phố phải di rời toàn bộ, quá trình này cũng không nhỏ, Tần Phong, cháu phải nói giúp chú nhé. Những công trình làm cho chính phủ như thế này không những kiếm được tiền, mà quan trọng hơn là có thể thể hiện được thực lực của bản thân, nếu Tạ Đại Trí có thể nắm lấy cơ hội lần này, ông coi như đã đứng vững tại Tân Thiên rồi. Chú Tạ, sau này cháu sẽ nói giúp chú, có được hay không thì cháu không dám chắc đâu. Tần Phong gật đầu, người ta vẫn nói nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài, có quan hệ không dùng thì để làm gì, còn về việc đồng chí Hồ có phạm sai lầm hay không thì không liên quan đến cậu. Phải rồi, Hiên tử, trong tiệm không có việc gì chứ. Sau khi nhận lời Tạ Đại Trí, Tần Phong nhìn về phía Tạ Hiên, hiện tại cậu mập này chính là đại trưởng quầy của Văn Bảo Trai, được khai trương lại từ đầu. Lúc Viên Bính Kỳ vừa bị bắt, Tần Phong cũng không vội gọi Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn trở về, vẫn đợi khoảng nửa năm, sau khi hai tên lấy được bằng lái. Tần Phong mới để hai người trở về Tân Thiên, đã tiêu diệt gọn Viên Bính Kỳ, hơn nữa lại cách nửa năm, mọi người đã sớm quên chuyện Văn Bảo Trai, năm đó, lại càng chẳng ai liên tưởng chuyện Viên Bính Kỳ, bị tiêu diệt cùng với một tiệm đồ cổ nho nhỏ này với nhau. Thời điểm Văn Bảo Trai, vừa khai trương, Tần Phong trong tiệm dẫn dắt Tạ Hiên một tháng, dạy hết cho cậu ta những kiến thức về đồ cổ. Phải nói rằng Tạ Hiên thật đúng là sinh ra để kinh doanh đồ cổ, khai trương Văn Bảo Trai. Được 3 tháng, đại trưởng quầy này đã làm ăn rất ra trò. Chương 98, làm ăn. Anh Phong, hiện giờ người văn hóa chơi văn phòng tứ bảo ngày càng ít, việc kinh doanh của chúng ta không tốt lắm. Tạ Hiên thái độ làm người thông minh, đầu óc linh hoạt, lăn lộn trong phố đồ cổ hơn 3 tháng, hòa nhập với những người xung quanh, có điều càng ở trên phố đồ cổ lâu, Tạ Hiên càng thấy không vừa mắt việc kinh doanh hiện thời. Từ lúc khai trương đến giờ đã hơn 3 tháng, cũng chỉ thỉnh thoảng có cán bộ già về hưu đến mua bút lông. Giấy tuyên thành vụ mua bán lớn nhất, từ khi khai trương đến giờ vẫn là một bậc phụ huynh có đứa con 8 tuổi, hy vọng con thành tài, đã mua một bộ giấy bút nghiên mực 600 tệ. Mấy thứ này lợi nhuận vốn rất thấp, hơn nữa lại không phải ngày nào cũng có mối làm ăn, 3 đến 5 ngày mà có thể bán mở hàng được một lần đã làm giỏi lắm rồi. Sau 3 tháng, Tạ Hiên tính toán sổ sách, không những một cắc cũng không kiếm được, mà tính cả tiền thuê nhà, điện nước, cộng thêm tiền nhân công và phí quản lý cho phố đồ cổ, bọn họ còn bị lỗ 20.000 tệ. Điều này khiến cho Tạ Hiên tự hào có tài năng kinh doanh thiên phú rất không cam lòng, bởi vì mỗi ngày cậu ta nhìn đám người chuyên làm mấy trò đường ngang ngõ tắt, trong các tiệm khác, ít nhất một tháng cũng có thể vào sổ gần 10.000 tệ, thậm chí một tháng có thể kiếm đến hơn 100.000 tệ, như thế mới thực sự là 3 năm không khai trương, vừa khai trương liền kiếm đủ 3 năm chứ. Hôm nay theo cha đến tìm Tần Phong, Tạ Hiên chính là muốn đưa ra ý kiến cải cách, lập ra một quy hoạch hoàn chỉnh đối với sự phát triển sau này. Đương nhiên, nhóc mập còn chưa tốt nghiệp cấp 2 không thể nghĩ ra được những điều này, đều là ông bố bên cạnh dạy cho Tạ Hiên. Sau khi nói ý kiến của mình với Tần Phong, Tạ Hiên mở miệng nói, anh Phong, chúng ta tuy rằng còn chút tiền, nhưng cũng không thể dùng đến khi hết sạch phải không nào. Theo em nghĩ, cứ như thế thì nhất định sẽ sập tiệm. 250.000 kiếm được từ thành phố Thạch lúc đầu, trừ đi phí mua đồ tu sửa tứ hợp viện và tiếp nhận văn bảo trai, còn khoảng 50-60.000 tệ. Lúc Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn rời khỏi Tân Thiên, Tần Phong đã cho họ 20.000. Hai tên này cũng không phải người biết tính toán, trong nửa năm đã tiêu sạch sẽ 20.000. Sau khi Tạ Hiên trở lại Tân Thiên, Tần Phong còn đưa 30.000 còn lại cho cậu ta, trong mấy tháng này cũng phải chi tiêu mất 20.000, cho nên Tạ Hiên lúc này đã bắt đầu sốt ruột. Tần Phong, các cháu hết tiền rồi sao? Nếu như không nghe con trai nói, Tạ Đại Trí thực sự không biết tiệm đồ cổ kia lại kinh doanh như thế này. Lập tức mở miệng nói, hay là chú rót tiền vào tiệm trước, các cháu xoay vòng. Từ lúc phá sản đến khi khôi phục trở lại, Tạ Đại Trí chỉ mất thời gian 2 năm, hạng mục bất động sản mới khai thác đã mang lại rất nhiều lời lãi cho ông, hiện tại tiện tay lấy ra khoảng 1 triệu tệ tuyệt đối không thành vấn đề. Chú Tạ, tiền tạm thời vẫn chưa thiếu, cháu có cách rồi. Tần Phong lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Tạ Đại Trí. Hai bó tiền năm ngoái mà cậu lượm được từ trong tủ bảo hiểm của Viên Bính Kỳ đã được giấu kỹ trước khi trở về xưởng sản xuất thuốc. Sau rồi quay lại lấy đếm kỹ, tròn 60.000 tệ, trong khoảng thời gian ngắn Tần Phong vẫn chưa cần lo lắng vấn đề tài chính. Ngón tay thon dài của Tần Phong gõ gõ trên lưng ghế dựa, ngẩng đầu hỏi, Hiên tử, về chuyện cửa tiệm, cậu có suy nghĩ gì? Tần Phong làm việc không thích việc gì cũng đến tay mình, tục ngữ nói nhận cá của người, ăn 3 bữa, nhận cần câu cá, ăn cả đời. Cậu bỏ mặc không quản, chính là muốn để Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn trưởng thành, mà một nơi như phố đồ cổ, long xà hỗn tạp. Ngày ngày đều ngươi lừa ta gạt, sợ là ngoại trừ nhà tù ra, đây là nơi dễ dàng khiến người ta trưởng thành nhất. Sự thật cũng chứng minh, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn quả thực đã trưởng thành hơn so với trước kia nhiều. Tạ Hiên thì không cần nói, mà Lý Thiên Viễn không ngờ cũng đã học được cách tươi cười với người khác, mối làm ăn 600 tệ kia cũng chính do cậu ta kiếm được. Theo như lời dạy của vị phụ huynh đó rằng không chăm chỉ học thư pháp, sau này sẽ giống Lý Thiên Viễn đứng quầy bán hàng, lúc đó đã khiến Lý Thiên Viễn giận tím mặt. Chẳng qua trái tim Lý Thiên Viễn vẫn chưa đủ đen tối, nếu đổi thành Tạ Hiên, ít nhất đã bán một bộ bút giấy mực nghiên trên 2.000 tệ. Hiện tại ngoại trừ tiền của đàn bà, thì tiền của trẻ con là dễ kiếm nhất, một cơ hội hiếm có biết bao. Anh Phong, em nghĩ, chúng ta hãy bán phỉ thúy đi. Nghe thấy Tần Phong hỏi ý kiến của mình, hai mắt cậu mập lập tức sáng rỡ, em đã tìm hiểu cả dãy phố này rồi, không ít tiệm bán ngọc, nhưng lại không có chỗ nào bán phỉ thúy. Với tài nghệ của anh, nhất định có thể khiến việc làm ăn trở nên hưng thịnh. Lăn lộn ở phố đồ cổ lâu như vậy, Tạ Hiên cũng biết được giá trị của phỉ thúy, đặc biệt là phỉ thúy mà Tần Phong làm ra, giá trị còn quý hơn cả vàng, cũng không cần nhiều, một năm chỉ cần bán được một cái là, có thể đảm bảo cho bọn họ không phải lo cơm ăn áo mặc rồi. Bằng tay nghề của tôi. Tần Phong nghe vậy cười khổ, vỗ nhẹ đầu Tạ Hiên một cái, cười mắng, nếu như thực sự là phỉ thúy làm ra từ tay nghề của tôi, thì cậu cứ chờ sập tiệm đi, thứ đó đeo không được mấy tháng đã phai màu. Nhưng lại gây tổn hại đến sức khỏe, việc kinh doanh này rất thất đức, không thể làm. Khi học nghệ với Tái Thị, thấm dần cách suy nghĩ của ông, Tần Phong không hề thấy mâu thuẫn giữa hãm hại và lừa gạt, đó cũng là một kỹ năng sống, có điều cậu làm người cũng có nguyên tắc của mình, đó chính là kiếm tiền mà không làm hại đến mạng người. Thứ phỉ thúy già này nếu như làm tỉ mỉ, đích thực có thể đảm bảo 2-3 năm không phai màu, nhưng hóa chất phóng xạ trong đó cũng có thể tạo thành thương tổn đối với sức khỏe con người. Anh Phong, vậy chúng ta có thể làm gì? Bán tranh chữ ta lại không có mối, làm cái khác cũng không được, ai biết được mấy thứ kia từ đâu đến. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên nhất thời nhăn nhó, theo lý thuyết, kinh doanh văn phòng tứ bảo đều là văn nhân nhã sĩ, có hứng thú với tranh chữ, giống như ông nội của Tân Nam trước kia cũng bày đầy tranh chữ trong tiệm. Có điều ông nội của Tân Nam vốn là một người nổi tiếng trong giới thư pháp, mặt dạn mày dày xin tranh hoặc bỏ tiền ra mua tranh chữ của người nổi tiếng đều là chuyện dễ dàng đối với ông lão. Thế nhưng nhóc con Tần Phong này một không có tiếng tăm. Hai không có quan hệ, chẳng nói đến những nhà thư họa nổi tiếng, Ngay cả sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mỹ thuật chỉ sợ cũng không muốn bày tác phẩm của mình trong tiệm của bọn họ. Về phần những thứ đồ thanh đồng cổ, các chủ quán đối với đường nhập hàng của mình đều rất kỵ người khác hỏi đến, mặc cho Tạ Hiên dò hỏi thế nào cũng không chịu nói ra, cũng đã dập tắt suy nghĩ này của Tạ Hiên. Đến từ đâu sao? Tần Phong liếc nhìn Tạ Hiên, nói, Hiên tử, cậu muốn bán thứ kia sao? Đương nhiên, anh Phong, anh không biết thôi, mấy ngày trước năm dỗ, chính là cái tên mặt dỗ không biết kiếm đâu ra một đế nến bằng thanh đồng, nói là thời chiến quốc, thế là cái đế hỏng đó bán được những 80 ngàn. Trên mặt Tạ Hiên lộ ra vẻ tức giận bất bình, nói tiếp, phía trên vật đó toàn là rỉ sét, ngay cả một chữ cũng không có. Theo em nghĩ, năm dỗ nhiều nhất chỉ mất có 50 tệ là mua được, thế mà vừa bán ra đã được 80 ngàn, còn không thèm trả giá nữa chứ. Chuyện thế này không phải một lần hai lần xảy ra ở phố đồ cổ, có điều hàng kinh doanh khác nhau, Tạ Hiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm được bó tiền, nói không ghen tị tuyệt đối là nói dối. Tần Phong lắc đầu, nói, xuống nông thôn thu mua đồ cần phải có mắt nhìn. Đừng nghĩ rằng những thứ ở nông thôn đều là đồ thật, không có mắt nhìn, có bao nhiêu tiền cũng không đủ bù. Thời điểm thập niên 80, xuống nông thôn thu mua đồ cổ là một con đường phát tài nhanh, lúc đó mọi người chẳng ai cần những cái chén vỡ sắt vụn này, tùy tiện bỏ vài đồng là bọn họ sẽ bán. Nhưng mấy năm gần đây trong tay mọi người nhiều tiền hơn, người chơi đồ cổ cũng nhiều, giá cả đồ cổ tự nhiên cũng tăng lên, còn muốn xuống nông thôn mua đồ cổ giá rẻ nữa gần như là chuyện không thể nào. Hơn nữa những ông lão bà lão bán rẻ mấy đồ đó, sau mấy lần chịu thiệt, ai nấy cũng đều thông minh ra. Bọn họ không biết mua từ đâu mấy món đồ giả cổ tinh vi giấu ở nhà, đợi có người đến nhà thu mua đồ cổ, ra vẻ ngẫu nhiên để lộ ra, khiến cho người đi câu cá ngược lại bị con cá kéo xuống nước, không ăn được cá còn bị khiến mình dính mùi tanh. Lâu dần, ngoại trừ những người về hưu không việc gì làm, hơn nữa thực sự thích đồ cổ còn có thể đến nông thôn sưu tầm. Sau khi đám người trên phố đồ cổ đấu trí đấu dũng với đám ông bà già, bị lừa gạt mấy bận thì chẳng ai muốn xuống nông thôn nữa. Dứt khoát bán luôn đồ giỏm của mình. Đồ cổ làm giả trong ngành này đã là chuyện ai ai cũng biết. Ba vị hoàng đế triều Thanh Khang Hy, Ung Chính, Càn Long là ông tổ của nghề làm giả. Bọn họ bắt chước rất nhiều tranh chữ, đồ sứ thời Tống Minh. Đương nhiên, đến hiện tại, những thứ đồ giỏm đó cũng đều trở thành văn vật cổ vô cùng quý giá. Có điều chế tạo vào thời điểm này lại không có giá trị đó. Tạ Hiên cũng muốn kinh doanh những thứ này, chỉ khổ nỗi không có mối. Bọn gian thương bình thường chè chén không gì giấu nhau trên phố đồ cổ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này đều câm bặt. Nghe Tần Phong bác bỏ hết đề nghị của mình, Tạ Hiên có chút bực mình, nói, anh Phong, cái này không được cái kia cũng không được, vậy chẳng bằng chúng ta đóng tiệm luôn cho rồi, đỡ phải chịu lỗ thế này nữa. Hiên tử, đừng nóng vội, trong khoảng thời gian này tôi phải ôn thi, một thời gian sau thi vào đại học xong, chúng ta sẽ làm. Tần Phong nghe vậy cười, từ sau khi theo Tái Thị học nghệ, cậu chưa từng buồn phiền vì tiền. Không nói khoác, nếu bây giờ Tần Phong có bày một sạp hàng ở nhà ga, một ngày kiếm sấp xỉ 1.000 dễ như bỡn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Làm gì? Hay là làm phỉ thúy? Hai mắt Tạ Hiên sáng rực, lần đó Tần Phong tay không kiếm cả đống tiền đã gây cho nó ấn tượng quá sâu sắc, mấy trăm khối đá vụn chỉ trong chớp mắt liền bán được hơn 200 ngàn. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, mấy năm nay tình hình Myanmar không tốt lắm, giá cả phỉ thúy tăng rất cao, sau này có thể xem xét làm cái đó. Có điều đã làm là phải làm chính thống, không thể dở trò được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Đại Chí nói xen vào, Tần Phong, kinh doanh phỉ thúy cần không ít vốn, tùy tiện nhập ít hàng vào lót kho cũng phải tốn đến hàng triệu, hiện tại các cháu cũng không có nhiền tiền vốn đến vậy. Không riêng gì thành phố Thạch, mấy năm gần đây phỉ thúy cao cấp đều rất được ưu chuộng ở các thành phố lớn, trong nước, nhất là những người giàu lên sớm nhất, ai mà trên tay không đeo một chiếc nhẫn mặt phỉ thúy to bằng mắt mèo, thì đều không dám ra ngoài gặp người. Tạ Đại Chí nhìn về phía Tần Phong, nói, các cháu nếu như thực sự muốn kinh doanh thứ này, hay là chú bỏ ra số tiền này, xem như nhập cổ phần cho Tạ Hiên, Tần Phong cháu thấy thế nào? Tạ Đại Chí tuy rằng rất tán thưởng Tần Phong, nhưng nếu là trước kia, ông tuyệt đối sẽ không mở miệng nói ra số tiền đầu tư hàng triệu tệ này, điều đó không phù hợp với tính cách chặt chẽ cẩn trọng của Tạ Đại Chí. Nhưng sau khi nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Tần Phong và cục trưởng Hồ, đừng nói là 1 triệu, cho dù bảo ông mang toàn bộ gia tài trong nhà ra. Tạ Đại Chí cũng không do dự, trong địa giới Tân Thiên, sau lưng có vị thần Hồ Bảo Quốc, Tần Phong muốn lỗ cũng khó. Không cần đâu chú Tạ, đợi đến khi chúng cháu có tiền vốn của chính mình, thì hãy xem xét đến chuyện kinh doanh phỉ thúy. Tần Phong lắc đầu, lần nữa cự tuyệt ý tốt của Tạ Đại Chí, cười nói với Tạ Hiên, Hiên tử, cậu nói xem, tiêu tiền mình kiếm được mới có cảm giác thành tựu phải không nào? Đúng, anh Phong anh nói rất đúng, tiêu tiền của cha thì có bản lĩnh gì chứ? Tạ Hiên ưỡn ngực, nhìn cha, nói. Cha à, cha cứ nhìn xem, sau này con sẽ còn giàu hơn cả cha đấy. Mẹ nó, trước kia danh con tiêu tiền của cha còn ít hả? Nhìn thấy bộ dáng này của đứa con, Tạ Đại Chí vừa bực mình vừa buồn cười, có điều thấy con trai mình có chí khí, trong lòng ông cũng cảm thấy được an ủi. Anh Phong, việc kinh doanh phỉ thúy hiện tại không làm được, chúng ta làm thế nào bây giờ? Tạ Hiên vừa nói rất hùng hồn lập tức lại trở nên ủi xìu. Hiện tại hóa đơn trong nhà đều do cậu ta giữ, nếu như không kiếm tiền lại không cần cha tiếp tế thì rất nhanh liền ăn xương uống gió. Đừng nóng vội, không phải tôi đã nói rồi sao, đợi sau khi thi xong đại học chúng ta sẽ đi kiếm tiền. Tần Phong liếc nhìn Tạ Đại Chí, vẫn không nói ra con đường kiếm tiền, không phải cậu không muốn nói, mà là không thể nói. Cái Tần Phong gọi là con đường kiếm tiền, kỳ thực chính là muốn thực hiện đảo đấu, một nghề trong ngũ hành tam gia, cũng chính là trộm mộ, nếu như đã không có mối nhập đồ giỏm thì dứt khoát bán đồ thật luôn. Tần Phong và sư phụ mình có cùng chung quan điểm, đã là tiền tài của thiên hạ thì để người trong thiên hạ sở hữu, dựa vào cái gì, mà mấy tên quý tộc đó lại đem những thứ tốt tùy táng theo mình như vậy, chứ. Những thứ này là báu vật ngưng tụ tinh hoa của những người thợ thủ công, nên được hậu thế chiêm ngưỡng. Năm đó, sau khi tin tức Tôn Điện Anh trộm Đông Lăng truyền ra, đám lão thần triều Đại Mãn Thanh như cha chết mẹ chết, đều chỉ trích hành vi của Tôn Điện Anh. Còn Tái Thị sau khi nghe được tin tức này, trầm mặc một lúc lâu, liền phun ra hai tiếng, đáng đời. Cái gọi là thầy thế nào cho thế nấy, Tái Thị chẳng quan tâm đến việc lăng mộ tổ tiên bị đào, Tần Phong càng chẳng để tâm, hiện tại tiệm đồ cổ thiếu hàng, đi trộm mộ một chuyến cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Hiện tại giới học thuật căm thù hành vi trộm mộ đến tận xương tủy, một là vì những người đó làm vì dục vọng cá nhân, hai là bọn họ làm quá vụng về, trộm ra được 10 cái thì đã làm hỏng mất mấy chục cái, tỷ lệ tổn hại quá cao. Đương nhiên, suy nghĩ này của Tần Phong tất nhiên không thể nói với Tạ Đại Chí, nếu không cho dù Tạ Đại Chí có tán thưởng Tần Phong đến thế nào chăng nữa, sau khi biết được cậu muốn dẫn con trai đi đào mộ tổ tiên, sợ là cũng sẽ vác dao muốn liều mạng với Tần Phong mất. Chương 99, Đấu chó P1. Chuyện trộm mộ này tóm lại là không thể nào nhìn thấy được, cho nên Tần Phong đương nhiên cũng sẽ không đi khoe khoang, nhất là vào trong tình huống của Tạ Đại Chí. Tần Phong chuyển đề tài nói, chú Tạ, chú bận như vậy lần này đến đây chắc là có chuyện khác. Khà, cháu không nói suýt nữa chú cũng quên mất. Tạ Đại Chí vỗ đầu nói, ngày mai không phải cuối tuần rồi sao, ba sẽ đưa mấy đứa đi mở mang kiến thức. Mở mang kiến thức? Tạ Hiên có hơi kinh ngạc nhìn cha nói. Mở mang kiến thức gì? Ba, tiệm đồ cổ của chúng ta rất bận mà. Cút sang một bên, mới vừa rồi còn nói không kinh doanh bây giờ vội cái gì? Tạ Đại Chí tức giận trừng mắt lườm con trai rồi nói. Ngày mai có mấy trận đấu gà và đấu chó. Những người tới tham gia đều là những nhân vật lớn, nhưng ba chỉ được mang hai người đi theo. Nếu con không đi thì ba sẽ đưa Viễn Tử và Tần Phong đi. Lúc đầu đến Tân Thiên tuy Tạ Đại Chí không nói rõ nhưng đúng là ông ta không có tiền đương nhiên là không thể đến tham gia vào các hoạt động của nhân sĩ được. Nhưng sau khi khai phá được khoản đất này là một khu cao cấp của Tân Thiên, Tạ Đại Chí đã có những khoản lời bội thu, với ông ta đương nhiên sẽ được tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn mà trước kia không vào được. Như lời ông ta nói đấu gà đấu chó chính là cuộc đấu do đại lão Thường Tứ gia tổ chức. Trước kia những trận chọi gà đấu chó này, mỗi tuần đều có mấy trận cho dù chỉ có một vài du khách hâm mộ đến, nhưng cũng có thể tham gia vào đánh cược. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nửa năm trước Thường Tứ gia lại rửa tay gác kiếm. Sân đấu gà đấu chó của ông ta cũng trở nên nhàn rỗi, cứ thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì mới tiến hành mấy cuộc đấu gà đấu chó. So với việc trước kia ai cũng có thể tham gia thì hình thức tổ chức chọi gà, đấu chó vào cuối tuần này quy mô đã nhỏ hơn rất nhiều. Được nhận lời mời của Thường Tứ gia ngoài những nhân vật có uy tín ở Tân Thiên, ra thì chỉ có một số doanh nhân ở Bắc Kinh. Tóm lại là những người không có thân thế và địa vị tương xứng, thì rất khó đi vào cửa lớn trang viên của Thường Tứ gia. Thế nào, con có đi hay không? Tạ Đại Chí nhìn về phía con trai, vẻ mặt hơi đắc ý, ông ta đến Tân Thiên, chưa đầy 2 năm mà đã du nhập vào được tầng lớp thượng lưu của thành phố này đúng là, rất đáng tự hào. Đi, đương nhiên con sẽ đi. Anh Viễn không có hứng thú với chuyện thế này đâu. Nghe như đùa, lúc này Tạ Hiên nhìn về phía Tần Phong nói. Anh Phong, anh cũng đi đi, trọi gà ở Tân Thiên rất nổi tiếng đấy. Tục ngữ nói phương Nam trọi dế, phương Bắc trọi gà. Ở Thiên Tân trọi gà là một tiết mục truyền thống. Trong thôn xóm ở ngoại thành nhà nào cũng nuôi gà trọi, mỗi năm đều kiếm được không ít tiền. Chơi đồ cổ dựa vào thị trường tranh hoa và chim ở đó, thỉnh thoảng cũng có một vài trận đấu trọi gà. Lúc rảnh rỗi Tạ Hiên cũng thường kéo Lý Thiên Viễn đi xem. Chỉ có thể mang theo hai người, vậy Viễn Tử phải làm sao bây giờ? Tần Phong lắc đầu nói. Tôi cũng không hứng thú lắm với chuyện này. Chi bằng cậu với Viễn Tử đi đi. Anh Viễn mới không đi đấy, anh Phong, anh phải đi. Tạ Hiên chính là không thích đi ra ngoài với Lý Thiên Viễn. Cái đầu của anh ta quá lớn đi bên cạnh cảm giác như có áp lực lớn, nói chuyện cứ phải ngửa cổ lên. quay về hỏi Viễn Tử rồi nói sau đi. Tần Phong nhìn về phía Tạ Đại Trí cười nói. Chú Tạ, ăn cơm trưa ở đây đi, cháu đi chợ mua chút thức ăn chúng ta làm vài chén. Được, cháu và Hiên Tử đi mua thức ăn đi. Tạ Thúc sẽ giúp cháu nấu cơm. Tạ Đại Trí gật gật đầu. Nói thật là ông ta rất khâm phục Tần Phong, năm 10 tuổi mà có thể sống tự lập được như vậy. Nếu không đi theo Tần Phong thì đứa con trai béo mập của mình kia cũng chỉ được đến mức há mồm ra để chờ cơm bưng đến tận nơi mà thôi. Buổi trưa Tần Phong xuống bếp làm mấy món ăn. Sau khi ăn xong, Tạ Hiên đến cửa hàng xem Lý Thiên Viễn đã quay về chưa. Tuy việc làm ăn không được tốt nhưng cửa hàng vẫn luôn mở cửa. Năm nay Lý Thiên Viễn vẫn chưa đến 19 tuổi, thân hình hơi cao lớn, bây giờ được khoảng 1m90. Sau khi tập đoàn Viên Bích Kỳ bị sụp đổ, thì những tên côn đồ trên đường phố cũng biến đi rất nhiều. Ngày mới khai trương, Lý Thiên Viễn đã xử lý 2 tên đầu đường xó chợ đến gõ cửa, cho nên cũng có tác dụng sao sơn chấn hổ. Hiện tại ở chỗ phố cổ, những ai đi ngang qua đều tuyệt đối không dám trêu chọc vào nhân vật kích động này. Cho dù Lý Thiên Viễn học không được giỏi lắm nhưng lại rất chịu khó luyện công, có thể chịu được cực khổ. Hàng ngày sau khi trong cửa hàng xong đều trốn ở trong sân để luyện công. Năm thứ 5, Lý Thiên Viễn đã có nền nóng vững chắc. Tần Phong đã dạy những gì tinh túy của Thái Cực Quyền cho gã. Hiện giờ Tần Phong đã khắc chế được cậu ta, e là cũng phải tốn mất một thời gian nữa. Đến trưa, Tần Phong hỏi Lý Thiên Viễn về chuyện đi xem trọi gà, đấu chó, quả nhiên là gã không có một chút hứng thú nào. Có thời gian rảnh chẳng bằng ở lại luyện công còn hơn. Sáng sớm hôm sau, Tạ Đại Trí đã đậu xe ở ngõ. Tuy ông ta đã vào rất nhiều lần, nhưng lúc mới vào vẫn bị Đại Hoàng ở cánh cửa dọa cho giật mình. Chó không sủa là dữ nhất. Nhìn thấy Tần Phong đã chờ ở trong sân từ sớm, Tạ Đại Trí liền hỏi. Tần Phong, có muốn mang Đại Hoàng đi chơi một chút không? Thường tứ gia có cuộc đấu chó, có đến một nửa là những người khác mang có đến đấu. Chó đấu không phải tất cả đều là của trường chó đấu. Ngược lại chó mang đến đấu là rất ít, phần lớn đều là do khác mang đến. Chỉ trong trường hợp không có khách mang chó đến, thì trường chó đấu mới tự lấy chó của mình nuôi ra đấu. Đại Hoàng, không được. Tần Phong nghe thấy vậy liền sửng sốt và từ chối thẳng. Đại Hoàng ở trong lòng hắn không phải là một con chó bình thường mà là người thân. Lẽ nào Tào Phong lại mang nó lên sân khấu để con chó khác cắn xé nó sao? Vậy thì thôi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tạ Đại Trí lắc đầu có vẻ tiếc nuối. Ông phải đi xem mấy trận đấu chó mới phát hiện ra chó ở đó không to bằng Đại Hoàng, cho nên lần này mới nói như vậy. Ô, ô, ô. Lúc đám người Tần Phong ra ngoài cửa, Đại Hoàng vốn dĩ vẫn nằm phục dưới đất, thì bỗng nhiên chạy ra bám chặt phía sau Tần Phong. Đại Hoàng, làm gì vậy? Quay về. Tần Phong chỉ vào sân nói. Chưa tao sẽ mua thịt bò về cho, ngoan nào. Ô ô. Đại Hoàng lắc đầu cứ cắn chặt lấy vạt áo của Tần Phong. Tần Phong, con chó này cũng thông minh đấy chứ. Chẳng lẽ vừa rồi nó nghe hiểu chúng ta nói chuyện gì sao? Tạ Đại Trí há mồm trợn mắt lên, rõ ràng là con chó này muốn đi theo. Vậy cũng không được, đấu chó quá nguy hiểm. Tần Phong lắc lắc đầu, rồi lại xoa xoa cái đầu của Đại Hoàng. Nếu như Đại Hoàng trẻ đi 4-5 tuổi thì Tần Phong nhất định sẽ đem nó đi, bởi vì từ nhỏ đến lớn nó đã quen chiến đấu với những con chó khác rồi. Nhưng bây giờ Đại Hoàng đã 9 tuổi, nếu chiếu theo tuổi thọ của con người thì nó cũng là một ông lão 70-80 tuổi rồi. Tần Phong không nỡ để nó đến cuộc đấu chó liều mạng. Đại Hoàng cứ cắn vạt áo của Tần Phong, dù Tần Phong nói thế nào nó cũng không chịu buông ra. Sao lại không nghe lời như vậy? Tần Phong cũng hơi khó xử vì hắn nhìn thấy chí chí chiến đấu trong ánh mắt của Đại Hoàng. Năm đó lúc nó còn rất nhỏ, gặp một đội chó săn lớn được nuôi trong thị trấn, vẻ mặt của nó cũng như vậy. Tạ Đại Trí ở bên cạnh nói. Tần Phong, hay là mang nó đi đi, cũng không nhất thiết phải để nó lên sàn đấu đâu. Không phải cứ con chó nào đến là cũng phải đấu, trên người những con có đó đều có sát khí chiến đấu. Những con chó bình thường vào sân đấu chỉ nhìn thấy từ xa là đã chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.